Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1230. Phá Chu Tiên. Giang Dịch leo lên Chu Tiên Đài, vạn chúng chú mục phía dưới, cứu vớt Ánh Tuyết Tiên Quân. Cẩn thận. Đột nhiên, chân linh tiên tôn sắc mặt đại biến, hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng là đã muộn, ngay ở Giang Dịch đại thủ rơi vào cái kia đen kịp xiềng xích phía trên nháy mắt, căn này xiềng xích đột nhiên động, một cái từ Ánh Tuyết Tiên Quân trên người chọc ra, như dao xà đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quấn quanh ở Giang Dịch trên người. Không những như thế, Chu Tiên Đài bốn phía dâng lên vạn trượng tiên quang, hóa thành trùng điệp màn sáng, mỗi một đạo màn sáng đều hiện ra kỳ dị sắc thái, răng đầy cổ lão tiên văn, lan ra lấy cường đại lực lượng. Trong một chớp mắt, thiên địa kịch biến, toàn bộ Chu Tiên Đài bị triệt để phong tỏa. Đây là một tòa đại trận. Ly Phong. Ánh Tuyết Tiên Quân cả kinh kêu lên, vội vàng tiến lên, nhưng là vừa mới đi ra ba bước, cái kia đen kịp xiềng xích quấn quanh ở giữa, truyền lại ra một cỗ cường đại lực lượng, đưa nàng xông bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh Tuyết. Chân Linh Tiên Tôn một mặt lo lắng, sau đó nhìn chằm chằm Chu Tiên Đài phía trên trận pháp, phát ra rung động thanh âm. Đây là Hoang Nông Đại Đế bố trí đến Chu Tiên Đại trận, Chu Tiên Đài, vực thần không lưu, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Sau đó hắn nhìn về phía Hoang Hy Thái Tử, mặt mũi tràn đầy nộ ý. Hoang Hy Thái Tử, ngươi làm đối phó Ngao Hàn, đem ta nữ nhi coi như mồi nhử, còn mở ra Chu Tiên Đại trận, thực sự là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Tất cả những thứ này đều là Hoang Nông Điện bố trí. Cái kia đen kịp xiềng xích cũng không phải phàm vật, mà là một kiện thần bí trí bảo gọi là tuyệt phệ xiềng xích, cũng không phải Hoang Nông tiên vực đồ vật, mà là đến từ một cái khác tiên vực, thần nhiệt môn đồ vật. Tuyệt phệ xiềng xích, Chu Tiên Đại Trận, bất kỳ thứ nào đều hàm chứa dược thần khó lường thần uy, làm cho người nói mà biến sắc. Hiện tại Giang Dịch, Ánh Tuyết Tiên Quân hai người đều bị vây ở Chu Tiên Đại Trận. Một khi tòa này đại trận phát động, chỉ sợ không ai sống sót, chân linh tiên tôn làm sao có thể không giận. Giang Dịch dò xét một phen, phát hiện cái này dược phệ xiềng xích cực kỳ kiên cố, mặc cho hắn như thế nào phát công đều không cách nào đem hắn dung chuyển, tránh thoát được. Bất quá trên mặt hắn lại không có một nét sợ hãi, ngược lại lộ ra bình tĩnh thong dong, ánh mắt rơi vào Hoang Hy Thái Tử trên người, lộ ra cười lạnh. Ngươi liền là Hoang Hy Thái Tử. Liền như thế hèn hạ âm u thủ đoạn đều thi triển ra đến, thực sự là gặp mặt không bằng nổi tiếng, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Lớn mật. Tự tìm cái chết. Kẻ này chính là cổ đạo minh phó minh chủ, gọi là Ly Phong, Hoang Doanh, Hoang Cức hai vị thái tử liền là chết ở trong tay hắn, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Yên tâm, hắn đã là thu được về châu chấu. Lên Chu Tiên Đài còn muốn mạng sống. Giang Dịch lời nói này cửa ra, lập tức liền đưa tới quần tình xúc động, vô số Hoang Nông Điện đệ tử gầm thét lên, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sát cơ lộ ra. Ly Phong, ngươi giết ta sư tôn Dược Cốc Tiên Tôn, diệt đại dịch giáo, thù này không đổi trời chung, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, cổ đạo minh từ trên xuống dưới, một cách đô đào thoát không được. Sương Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận, giống to. Ở bên cạnh hắn mấy cái đồng môn cũng là dùng một loại huyết hải thâm cừu ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Ngươi là đại dịch giáo đệ tử. Giang Dịch nhìn tới, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Tuyệt cốc tiên tôn một đời kiêu hùng, vì các ngươi tự nguyện dâng lên đại dịch đạo pháp. Viên tịch quy thiên, các ngươi không biết chân quý, thế mà đầu nhập vào Hoang Nông Điện đối phó ta, thực sự là khi sư diệt tổ, vượt cốc tiên tôn chết không nhắm mắt. Im ngay. Sương Huyền tức giận nói. Đến lúc này, ngươi còn dám ăn nói bừa bãi. Ta sư tôn liền là bị ngươi giết chết, là ngươi cướp đi đại dịch đạo pháp, ta nhất định muốn làm sư tôn báo thù rửa hận, đem đại dịch đạo pháp đoạt trở về, một lần nữa thành lập đại dịch giáo. Run rế đồ vật bình thường. Giang Dịch nói một tiếng, liền không ở để ý tới, ánh mắt lần nữa rơi vào Hoang Hy thái tử trên người. Đây chính là Hoang Nông Điện ỷ vào. Các ngươi coi là, dựa vào điểm ấy hạ lưu thủ đoạn liền có thể làm gì được ta. Tiểu tử, ngươi đừng cho mình trên mặt sát vàng, ngươi chỉ là Ngao Hàn một bộ phân thân mà thôi, chúng ta nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Ngao Hàn đây. Gọi hắn ra đi, năm đó Hoang Nông Điện không có đem hắn giết chết, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều chạy không thoát. Di Thân Vương trên mặt một mảnh lạnh lùng, căn bản không có đem Giang Dịch để vào mắt. Không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều người đều tưởng rằng Giang Dịch chỉ là Ngao Hàn luyện chế đi ra một bộ phân thân, vì tiến vào tiên ma chiến trận chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có Ngao Hàn mới có thể nhường bọn họ làm ra lớn như vậy trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha! Giang Dịch còn chưa nói hết, chỉ là trên mặt tràn đầy trêu tức tiếu dung. Cái này tiếu dung rơi ở trong mắt Di Thân Vương, phảng phất là đối với hắn gây hấn, phi thường chói mắt. Tự tìm cái chết. Di Thân Vương phẫn nộ, trong tay lập tức kết động pháp ấm, tức khắc cái kia đen kịp xiềng xích quấn quanh, vặn vẹo, từ đó tản mát ra từng đạo hắc khí phù văn. Những hắc khí này phù văn chính là một cái lại một cái khô lâu, âm trầm đến cực điểm, có vạn cổ loại băng hàn hàn ý, có thể đem người huyết dịch đông lạnh kết băng. Cùng lúc đó, một trận áp dược tiếng rít ở Giang Dịch tinh thần hồn hải bên trong vang lên, tức khắc chấn động lên, khiến cho hắn cảm giác được một trận đau nhói, phảng phất bị người cắn một cái rớt trên người từng khối huyết nhục. Cái này dược phệ xiềng xích thế mà có thể thôn phệ ta thần niệm. Hắn sắc mặt trắng bệch, hơi hơi chấn kinh, tiếp lấy lại chấn định lại. Đáng tiếc điểm ấy thủ đoạn, làm sao có thể làm gì được ta. Thái Âm thần uy, khu trừ yêu ma, vạn ác bất xâm. Một sát na này, hắn toàn bộ tinh thần hồn hải cơ hồ bị yêu ma dù quái chiếm cứ, hắc khí như biển, tuyệt khiếu liên tục, truyền lại ra trận trận sát phạt âm thanh, không ngừng mà thôn phệ hắn thần niệm, hướng về thần hồn của hắn nhào tới. Đột nhiên, hắn liền vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thần hồn bàn co lại, lập tức hóa thành một vầng trăng sáng tản mát ra vạn trượng quang huy, đem vô số hắc khí xuyên thủng, vỡ nát. Cùng lúc đó, Thái Âm Luân Bàn xuất hiện, cơ hồ là lấy phá vỡ kéo khô mục tư thế, liền đem tất cả yêu ma dù quái nghiền ép, rào sát được sạch sẽ. Tất cả những thứ này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền phá giải ruột phệ xiềng xích lực lượng, sau đó toàn thân chấn động, đem tất cả khô lâu phù văn đánh tan. Răng rắc. Đầu này ruột phệ xiềng xích lập tức từng khúc đứt gãy, từ Giang Dịch trên người rụng xuống. Giang Dịch thì là không chút tổn hao, hai mắt bên trong lôi quang thiểm động, lập tức thôi động, lôi sơn chi nhãn. Hướng về Di Thân Vương nhìn sang, ân. Di Thân Vương lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là biến cố đột nhiên, nhường hắn đột nhiên không kịp đề phòng, ở Giang Dịch tập kích phía dưới, tâm thần chấn động, trong miệng chảy ra một tia huyết dịch. Ngươi! Ngươi thế mà phá hết ruột phệ xiềng xích. Trong mắt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiếp lấy giận dữ hét. Lẽ nào có cái lý ấy? Lập tức thôi động chu tiên đại trận, đem hắn chu sát. Hắc! Theo lấy hắn thanh âm truyền lại, trọn vẹn 10 tôn đại la kim tiên bay lên, phân biệt rơi vào chu tiên đại trận chung quanh, riêng phần mình kết ấm thi triển ra cùng một môn tiên thuật. Ô ô ô! Chu tiên đại trận lập tức kịch liệt vận chuyển lại, che khuất bầu trời, điên đảo càn khôn, phảng phất tận thế tiến đến lúc tràng cảnh, cái kia vô biên bạo loạn khí lưu, bỗng nhiên ngưng tụ ra 4 kiện thần binh theo thứ tự là giết tiên kiếm, diệt tiên đao, phá tiên côn, hủy tiên bổng. Đây là cổ lão chu tiên 4 thần binh có được thông thiên triệt địa khả năng, giết chóc quần tiên chi uy, phía trên tản mát ra loại kia khí tức, như là tiên nhân ác mộng. Dừng tay. Chân linh tiên tôn trông thấy chu tiên đại trận bị thôi động, sắc mặt đại biến, lập tức thúc động trong tay chân linh chiến đao, nén giận đánh giết. Chu tiên đại trận thôi động, nữ nhi của hắn còn ở trong đại trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này, hắn làm sao có thể không dốc hết toàn lực. Soạt. Cái kia chân linh chiến đao ở trong tay hắn một bổ, tức khắc đao mang lập sinh, lập tức diễn sinh vạn trượng, đem hư không phá vỡ ra đến, hướng về cái kia mười tôn thôi đồng chu tiên đại trận đại la kim tiên chém giết tới. Chân linh tiên tôn, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Đúng lúc này, Hoang Hy thái tử phát ra băng lãnh thanh âm, sau đó bước ra một bước, ngón tay chỉ vào không trung. Lần nữa thôi đồng thiên chỉ bí thuật, cái kia vạn trượng đao mang run lên, ầm vang phá toái. Một chỉ điểm phá, như thế thần uy. Phốc! Chân linh tiên tôn trong miệng phun ra ra máu tươi, lúc này bị đánh lui, cái kia chân linh chiến đao ong ong chấn động, khiến cho hắn hổ khẩu nổ tung, khí huyết cuồn cuộn. Hoang Hy thái tử mang theo vô thượng thần lực, lần nữa điểm giết. Cùng lúc đó, chu tiên đại trận cái kia chu tiên bốn thần binh ngưng tụ thành hình, lập tức hàng lâm xuống, hướng về Giang Dịch đánh giết mà đi. Kinh khủng lực lượng như long dương đại hải đồng dạng, đem toàn bộ chu tiên đài bao phủ, mỗi một tấc không gian, mỗi một điểm không khí, đều muốn gặp đến chu sát. Đây là chu tiên thần uy, đem tất cả gạt bỏ. Ly Phong, ngươi không nên tới cứu ta. Ánh tuyết tiên quân một mặt trắng bạch đối Giang Dịch mở miệng nói ra. Chỉ là một tòa trận pháp, làm sao có thể làm gì được ta? Giết! Nhưng là Giang Dịch lại thần sắc bình tĩnh, lập tức bay vọt lên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thét dài, đồng thời cánh tay vung lên kiếm mang bắn ra bốn phía, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người bộc phát ra, hóa thành 24 miệng cổ chiến kiếm. Cái này 24 miệng cổ chiến kiếm, mang theo hủy diệt chư thiên lực lượng, cùng cái kia chu tiên bốn thần binh hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Chu tiên bốn thần binh, lập tức ít không địch lại nhiều, vỡ nát ra. Cái kia mười tôn đại la kim tiên, thì là miệng phun máu tươi, gặp đến trọng thương. Không tốt, đây là chiến vương phủ cổ chiến kiếm. Hết thảy 24 miệng toàn bộ đều rơi vào trong tay hắn, cũng đã đầy đủ vương phẩm tiên khí một bộ phận thần uy. Trong đó một người kinh hãi kêu lên. Phá cho ta. Giang Dịch không chút nào lưu thủ, toàn lực vận chuyển cổ chiến kiếm trăm ngàn kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, hung mãnh đánh giết ở trên chu tiên đại trận. Một kích. Hai kích. Ba kích. Ba. Vẹn vẹn ba kích, làm cho người nghe ngóng biến sắc. Chu tiên đại trận lập tức phá vỡ, toàn bộ chu tiên đài bị san thành bình địa. Mà cái kia mười tôn đại la kim tiên, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay tại chỗ bị cổ chiến kiếm chu sát, mưa máu tung bay bồng. Cái gì? Di thân vương nhìn thấy một màn này kinh hãi vạn phần kêu to lên. Kẻ này diệt chiến vương phủ, gom đủ 24 miệng cổ chiến kiếm, uy lực tuyệt luôn, ba vị nguyên lão cùng một chỗ đồng thủ đem hắn trấn áp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Diệt thi thần quyền. Cái kia ba vị nguyên lão bỗng nhiên xuất thủ. Lại tăng thêm di thân vương trọn vẹn bốn tôn cửu phẩm kim tiên cùng nhau hướng về Giang Dịch giết tới. Mà Giang Dịch chỉ là một tôn ngũ phẩm kim tiên, mặc dù có 24 cổ chiến kiếm nơi tay cũng chống đỡ không được cái này tứ đại cửu phẩm kim tiên vây công. Nộ thần giết. Chỉ thấy di thân vương một quyền oanh kích tới, như một đầu phẫn nộ đến cực điểm thần linh tàn nhẫn mà ngang ngược. Lập tức đem 24 cổ chiến kiếm đập bay, cường đại lực lượng truyền lại đến Giang Dịch trên người, nhường hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lấy ta hiện tại tu vi, tăng thêm 24 cổ chiến kiếm, miễn cường có thể đủ đối phó một tôn cửu phẩm kim tiên, nhưng là đánh với bốn tôn cửu phẩm kim tiên, căn bản không có chút nào phần thắng. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Sau đó thân ảnh liên tục né tránh, tránh đi cái kia tam đại nguyên lão một cái lại một nhớ sát chiêu. Dù là như thế, vẫn như cũ nguy hiểm vạn phần, tuyệt không phải kế lâu dài. băng phong giới hạn. Đột nhiên, trong đó một tôn nguyên lão thi triển ra đến một môn tiên thuật, chỉ thấy hắn năm ngón tay ở không trung kéo một phát, tức khắc hàn ý tỏa ra, trong hư không dĩ nhiên ngưng tụ ra băng hoa, cái này băng hoa mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, cấp tốc lan tràn ra, nháy mắt đem chu vi vạn dặm hóa thành băng phong quốc độ. Giang Dịch lập tức bị đông lại, biến thành một tòa hình người băng điêu. Hắn toàn thân chấn động, nháy mắt phá băng mà ra. Sau đó nhún nhảy, vận chuyển đại diệt thần phù lực lượng, đấm ra một quyền đánh ở cái kia sáng lóng lánh tầng băng phía trên. Nhưng là lớp băng này, lại kiên cố đến cực điểm, hắn toàn lực một kích, thế mà không cách nào đem hắn dung chuyển. Cùng lúc đó, một cỗ hàn khí theo hắn nắm đấm, thẩm thấu đến hắn thể nội, khiến cho hắn huyết dịch lập tức đông kết, lần nữa hóa thành một tôn băng điêu. Đại trạch kiếm khí. Mặt khác một tôn nguyên lão, ngón tay búng một cái, lập tức kiếm mang tỏa ra bay vọt ở giữa, lập tức hóa thành ngàn trượng, sau đó hướng về băng điêu chém xuống. Đây là một môn cường đại kiếm thuật, cơ hồ có thể đuổi theo được vô sinh kiếm đạo, lăng lệ vạn phần, tấn mãnh như sấm. Răng rắc. Cái kia băng điêu ở đại trạch kiếm khí, công kích phía dưới, lập tức vỡ nát ra. Nhưng là tôn này nguyên lão trên mặt lại không có bất kỳ vui sướng nào, mà là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cẩn thận! Di thân vương nháy mắt kêu lên. A! Tôn này nguyên lão lập tức phát ra một tiếng hét thảm, sau đó thân thể liền nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Sau một khắc, xương máu biến mất, Giang Dịch thân ảnh từ đó bước ra. Ở trong tay hắn, thình lình nhiều hơn một vật. Đó là truyền thuyết quyền trượng. Vừa mới tình huống đối với Giang Dịch tới nói tràn ngập nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, hắn thôi động thiên hoàng kính chế tạo ra một cái kính tượng phân thân bị hàn khí đóng băng. Mà hắn bản tôn thì là độn nhập hư không, sau đó cấp tốc tới gần tôn này nguyên lão, tế ra truyền thuyết quyền trượng, nhất cử đem hắn đánh giết. Một tôn cửu phẩm kim tiên liền dạng này chết ở trong tay hắn. Có con thuyền tạo hóa, để nhị phân thân tự nhiên liền không dùng được truyền thuyết quyền trưởng. Giang Dịch hiện tại cũng tu thành ngũ phẩm kim tiên, cũng đã có thể hoàn toàn phát huy ra truyền thuyết quyền trưởng cách này vương phẩm tiên khí thần uy. Cái gì? Đại trạch tiên tôn dĩ nhiên chết. Đại trạch tiên tôn, vạn cổ trước đó liền danh chấn tiên giới, lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm đi theo hoang nông đại đế tả hữu. Không biết giết bao nhiêu ma đầu, bây giờ vẫn lạc ở nơi đây. Đó là vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trượng. Quá cường đại, một kiện vương phẩm tiên khí tuyệt đối có đánh giết cửu phẩm kim tiên lực lượng. Rất nhiều hoang nông điện người đều kêu lên sợ hãi, một mặt ngốc trệ. Đây chính là truyền thuyết quyền trượng. Di thân vương ánh mắt rơi vào truyền thuyết quyền trượng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe ra tham lam. Dạng này chí bảo, rơi vào một cái ngũ phẩm kim tiên trong tay, thật sự là phung phí của trời. Hai tôn kia nguyên lão, trông thấy đại trạch tiên tôn bị giết chết, hai mắt xích hồng, phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Cái này sát khí, là bọn họ kinh lịch tàn khốc tiên ma đại chiến, đánh giết vô số ma đầu. Ngưng tụ mà thành khí thế, tự nhiên mà thành có thể địch thiên quân. Nhưng là Giang Dịch lại mảy may không sợ, trên người hắn cũng có một cỗ sát khí, đây là tại hạ giới chém giết quần hùng thi sơn huyết hải cô đọng mà ra, hoàn toàn có thể cùng hai cái này tôn nguyên lão phân đình đối kháng. Huống chi trong tay hắn còn có truyền thuyết quyền trượng, nắm giữ đánh giết cửu phẩm kim tiên lực lượng, đối mặt bất luận kẻ nào, hắn đều không phải sợ. Ầm vang. Hắn lập tức vung vẩy truyền thuyết quyền trượng, truyền thuyết lực lượng tản mát ra, lập tức đem tất cả băng phong đánh tan ra, khí thế như hồng, bá khí lẫm nhiên. Phốc. Băng phong tiên tôn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vừa sợ vừa giận. Tiểu tử tự tìm cái chết. Đúng lúc này, Hoang Hy thái tử từ bỏ nhất cử đánh giết chân linh tiên tôn cơ hội tốt, quyết đoán bẻ ngược mà về, ở cái kia truyền thuyết quyền trượng phía trên nhìn lướt qua, sau đó một chỉ giết ra. Giang Dịch vừa mới phá vỡ băng phong, liền cảm ứng được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ đánh tới, hắn lập tức quay người, trước mắt hỗn loạn, một đạo chỉ mang mang theo tai họa ngập đầu, hướng về hắn mi tâm đâm thẳng tới. Thiên chỉ bí thuật, chỉ phá hư không, điểm giết vạn vật. Kinh khủng như vậy công kích, mặc dù có truyền thuyết quyền trưởng nơi tay, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, giống như bất tử, chính là trọng thương. Ở nơi này nguy cơ trọng yếu trước mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Giang Dịch trước người, sau đó đấm ra một quyền cùng cái kia chỉ mang đụng vào nhau. 3. Cái kia chỉ mang lập tức bị đánh tan ra, hiện ra đệ nhị phân thân thân ảnh. Là đệ nhị phân thân xuất thủ, chặn lại Hoang Hy Thái tử đánh giết. Ngao Hàn, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hoang Hy Thái tử trên người áo bào phần phật chấn động, không có mảy may động dung, uy nghiêm nói ra. Ngao Hàn đã chết, tên ta Giang Dịch. Đệ nhị phân thân lớn tiếng nói. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền tiên vực chủ làm thịt hoang nông điện cũng dám đối kháng, cũng đã không cần che giấu, có thể báo ra tên thật đến. Giang Dịch. Hoang Hy Thái tử áng mắt lóe lên một cái, sau đó cười lạnh. Bản thái tử mặc kệ ngươi là Ngao Hàn, vẫn là cái gì Giang Dịch, danh tự cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi long tộc chi thân, đối ta tới nói là đại bổ, chỉ cần ta nuốt ngươi, liền có cơ hội trùng kích tiên đế, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoang Hy Thái tử, ngươi quá tự tin, thế mà cho ta thời gian nửa tháng, để cho ta tiêu diệt những cái kia nhất lưu thế lực, đem tu vi tăng lên đạt tới bát phẩm kim tiên. Đệ nhị phân thân thân thể chấn động, khổng lồ đại la pháp tắc dâng lên, có được dù thần khó lường vô thượng thần uy, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Nếu như là nửa tháng trước đó, ngươi thật có đánh giết ta bản sự, nhưng là hiện tại ta tu vi gần như đối đỉnh phong, lại luyện chế đi ra con thuyền tạo hóa, ngươi như thế nào giết đến ta? Ngươi lại làm sao biết rõ bản thái tử năng lực? Hoang Hy Thái tử đã tính trước, nhàn nhạt mà nói. Bản thái tử là cố ý cho ngươi thời gian, để ngươi tu luyện, để ngươi tăng lên, nếu không coi như nuốt ngươi, đối với ta trợ giúp cũng không lớn, ngươi lực lượng càng mạnh, ta trùng kích tiên đế cơ hội mới có thể càng lớn, có biết không? Ha ha, có ý tứ. Đệ nhị phân thân liếm liếm bờ môi cười như điên. Hắn mặc dù là Giang Dịch không thể nghi ngờ, nhưng là tính cách tựa hồ cùng bản tôn có chút khác lạ, ngược lại lây dính Ngao Hàn tập tính. Ngao Hàn, long tộc tuyệt thế thiên tài, một đời phong quang, kiệt ngạo bất tuần, giết người như ngói, bất luận kẻ nào đều không đưa vào mắt. Đó là ngay cả hoang nông đại đế cũng dám gây hấn nhân vật. Nếu như không phải như thế, lấy Ngao Hàn năng lực, lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy cấp độ, bị Giang Dịch nhặt được một cái tiện nghi đây. Ngươi nghĩ nuốt ta, ta cũng muốn nuốt ngươi, kể từ đó, ta mới có thể quay về đỉnh phong, đến cửu phẩm kim tiên tới đi, ta giết ngươi hai cái đệ đệ, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đệ nhị phân thân lạnh lùng nói ra, ta sẽ nhường ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hoang Hy Thái tử nghe thấy lời này, hai mắt bên trong lóe ra nồng đậm hung quang, gầm thét một tiếng, ốm tay áo mãnh liệt nhấc lên triệt triệt để đem thiên chỉ bí thuật thôi động, một chỉ mà ra thiên địa đều kinh, nương theo lấy ruột khóc thần hào kim qua thiết mã, vạn ma công kích kèn lệnh trận trận. Lấy làm trung tâm chu vi vạn dặm tia sáng tiên khí, phong vân cuồn cuộn mà đến, hội tụ ở một chỉ này thời không sinh diệt, hỗn độn lập sinh. Khiến cho đệ nhị phân thân nhìn qua giống như long dương đại hải bên trong một mảnh cô chu, lập tức liền bị hủy diệt. Hoang Hy Thái tử quả nhiên cũng đã chiếm được hoang nông đại đế chân truyền, đem môn này tiên thuật tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, chỉ sợ cũng đã đầy đủ hoang nông đại đế ba thành uy năng, đủ để diệt sát bất luận cái gì cửu phẩm kim tiên tiếu ngạo tiên giới. Chân linh tiên tôn trên người máu tươi pha tạp trở về từ cõi chết. Trông thấy một màn này trong lòng kinh hãi tuyệt luôn. Hắn vội vàng ôm tay áo cuốn một cái, đem nữ nhi cuốn tới bản thân sau lưng, bảo vệ. Ánh tuyết tiên quân trên mặt tràn đầy lo lắng. Đại thái tử thiên chỉ bí thuật đã trải qua xuất thần nhập hóa, một chỉ này phía dưới, đầu này Nhiệt Long hẳn phải chết. Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng là sau một khắc, làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Kinh khủng như vậy một chỉ, lại bị đệ nhị phân thân một quyền phá vỡ, đệ nhị phân thân từ đầy trời sóng gió bên trong bước ra, quanh thân đánh lấy long hình luồng khí xoáy, phát ra trầm thấp buồn bực hống. Mặt ngươi có mạnh hơn tiên thuật lại diệu, ta dốc hết sức phá đi. Đệ nhị phân thân phát ra cường ngạnh thanh âm, giống như lựu đạn đồng dạng, ở đám người trong lòng nổ tung. Cái này thiên chỉ bí thuật. Có thể bại chân linh tiên tôn, có thể giết cửu phẩm kim tiên, nhưng lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Rất tốt. Hoang Hy thái tử trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dạng này mới không uổng công chúng ta đợi thời gian nửa tháng, tiếp ta một quyền, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Đột nhiên, Hoang Hy thái tử xuất thủ, một quyền oanh sát mà ra. Hắn nắm đấm. Như là một chuôi thiên chùy đồng dạng, đem hư không đập phá vỡ đến, khí thôn vạn dặm, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ ngạt thở, phảng phất thiên địa bị xoay chuyển tới thời không điên đảo, âm dương rối loạn, ngũ hành phá diệt, cơ hồ hô hấp đều khó khăn, tức khắc lâm vào một vùng tăm tối thế giới. Diệt thi thần quyền. Di thân vương hoảng sợ nói. Chân linh tiên quân cũng là cả kinh. Băng phong tiên tôn, trai vương tiên tôn, khô mộc tiên tôn đám người, không cách nào không kinh hãi. Môn này quyền pháp, chính là hoang nông đại đế vô thượng tuyệt học, diệt thi thần quyền. Đệ nhất thức cửu thiên lãm nguyệt. Đệ nhị phân thân sắc mặt biến ngưng trọng lên, không chút do dự, lập tức tế ra đến long tượng thần công. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1232. Long tượng pháp tướng. Thiên chỉ bí thuật, mặc dù cường hoành, nhưng là cũng chỉ là hoang nông đại đế trên người một môn tiên thuật mà thôi. Mà diệt thi thần quyền mới là hoang nông đại đế chống lại ma đầu, mở ra cương thổ, bá tuyệt tiên vực tuyệt học. Ở Ngao Hàn ký ức. Đối với môn này tiên thuật ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Bởi vì lúc trước hắn liền là thua ở môn này quyền pháp phía dưới, bị hoang nông đại đế một quyền đánh cho trọng thương, sau đó gặp đến không ngừng nghỉ truy sát, cuối cùng hóa thành bàn long tinh kéo dài hơi tàn. Hiện tại Hoang Hy thái tử tế ra diệt thi thần quyền, để nhị phân thân cơ hồ là theo bản năng, trong lòng lập tức kinh dị, dùng mình thế là sử dụng long tượng thần công. Đệ nhất thức cửu thiên lãm nguyệt. Hắn thi triển ra cái này đệ nhất thức sau đó, không có dừng lại, tiếp tục thi triển đệ nhị thức, rủ xuống vân chi tay, tiếp lấy đệ tam thức, toái diệt sơn hà. Hai cỗ cường hoành bá đạo lực lượng ở không trung không ngừng va chạm, trong khoảnh khắc, phát ra âm vang nổ mạnh, mắt trần có thể thấy sóng âm hoành quét ra, đem vô số tiên nhân màng nhĩ đánh vỡ, chảy ra ra máu tươi. Lấy chu tiên đài làm trung tâm, chu vi 8 vạn dặm đều bị hủy diệt, từng tòa cung điện, từng khỏa tiên tinh, hóa thành tro bụi, biến thành một mảnh hỗn độn. Cơ hồ là tất cả mọi người quá sợ hãi, không ngừng lui lại, bằng không thì bị cuốn vào phong bạo vòng xoáy, lập tức thịt nát xương tan chết oan chết uổng. Di thân vương, băng phong tiên tôn, trai vương tiên tôn, cái này tam đại cửu phẩm kim tiên. Sợ ném chuột vỡ bình cũng không có tiếp tục công kích Giang Dịch mà là gắt gao chú ý trận này khoáng thế đại chiến. Không có sai, đây chính là khoáng thế đại chiến, xưa nay chưa từng có. Một cách là hoang nông tiên vực chói mắt nhất thiên tài, một cách là từ cuối cùng cổ đạo lộ đi ra long tộc cường giả, đều là thân mang vô thượng tiên thuật cỡ nào kịch liệt. Giang Dịch cũng không có phát động công kích, đồng thời phân phó cổ đạo minh người. An tâm chớ vội. Bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là âm thầm không ngừng vận chuyển đại nhật thần lô, luyện hóa đại trạch tiên tôn, tăng lên thực lực. Mỗi một cái hô hấp trên người hắn đều sẽ ngưng tụ ra vô số đại la pháp tắc, thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, nhưng lại không có người biết rõ. Hoang Hy thái tử, ngươi diệt thi thần quyền không được tốt lắm nha. Lúc trước Hoang Nông Đại Đế vẻn vẹn chỉ dùng một quyền, liền đem Ngao Hàn đánh thành trọng thương, chật vật bỏ chạy, mà ngươi một quyền này chênh lệch cách xa vạn dặm. Để nhị phân thân kịch chiến, phát ra trêu tức thanh âm. Theo lấy chiến đấu, đến từ Ngao Hàn sợ hãi dần dần bị vút lên chiếm lấy là Giang Dịch bất khuất ý chí, trong lòng như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào. Không những như thế, hắn còn sinh ra đi ra một cỗ trước đó chưa từng có tự tin. Hoang Hy Thái Tử cho dù là làm sao kinh tài tuyệt diễm cũng không cùng Hoang Nông Đại Đế so sánh. Bản Thái Tử xác thực không so được cha thánh, nhưng là giết ngươi là đủ. Hoang Hy Thái Tử cũng không có bị chọc giận, tựa hồ thời khắc duy trì tâm như chỉ thủy trạng thái, khí thế ngập trời, lập tức có giết ra đến một chiêu. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Hắn thân ảnh chớp động, sát ý vô biên, nắm tay trong nháy mắt, phảng phất nắm giữ vô hạn địa vực, một cỗ hồn trọng, hậu đức quyền thế, cũng đã hoàn toàn đem hư không bao phủ, khiến cho đệ nhị phân thân phảng phất gặp đến Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng có chút không thể động đậy. Trong một chớp mắt, đệ nhị phân thân thì có một loại cảm giác, đối mặt Hoang Hy Thái Tử một quyền này, hắn không có bất luận cái gì chạy trốn né tránh cơ hội, bởi vì toàn bộ hư không tứ phía bát phương cũng đã bị đối phương quyền thế bao phủ, vô luận trốn tới chỗ nào đều muốn gặp đến đánh giết. Một quyền này là đến từ vô hạn địa vực sát cơ, long xà khởi lục, phá hủy tất cả. Hoang Hy Thái Tử nắm đấm vung ra, nhìn như chậm như ốt sen, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Nhưng lại nghe không đến bất luận cái gì một chút thanh âm, bởi vì hắn tốc độ cũng đã siêu việt bức tường âm thanh giới tuyến, hoàn toàn lật đổ thời gian cùng không gian quy tắc. Kinh khủng như vậy một quyền. Để thất thức thai dấu pháp ấm. Để nhị phân thân lập tức đem tất cả pháp tắc, năng lượng đều vận chuyển tức khắc kết thành một tôn đại ấm. Cái này đại ấm phía trên phản văn răng đầy, hàm chứa 9981 loại kỳ diệu biến hóa. Nhìn qua thánh khiết vô cùng, tựa hồ hữu thần long lập thế, giáo hóa chúng sinh ý cảnh. Nhưng là, tôn này cực đại, hồn trọng nắm đấm, giống như cửu địa ngục bên trong rượu thần sông phá vạn cổ phong ấm, cái thế vô địch, một cách đem thai dấu pháp ấm đánh tan trực tiếp đánh phía đệ nhị phân thân đầu. Nguy hiểm đến cực điểm. Nếu như một quyền này đánh chúng vào, đệ nhị phân thân chỉ sợ ở bị đánh thành mảnh vỡ. Vĩnh thế thoát thân không được. Ở nơi này gặp nguy, để nhị phân thân tiềm lực kích phát thi triển ra đến long tượng thần công để bát thức, chín bộ liên hoa. Chỉ thấy hắn ở trong hư không liên tiếp chín bước bước ra, bộ bộ sinh liên kim quang khuấy động thánh quang chiếu rọi, trong miệng phát ra khai thiên tích địa đồng dạng thanh âm, song trưởng đều xuất hiện cùng Hoang Hy Thái Tử một chiêu này, long xà khởi lục đụng vào nhau. Ba. To lớn lực lượng, phát ra hủy diệt tính trùng kích ở hai người chung quanh nổ tung. Hoang Hy Thái Tử liên tục lui về sau mấy chục dặm, đem hư không dẫm phá vỡ đến, vân khí như nước thủy triều, mặt mũi tràn đầy huyết hồng, góc áo đều bị xé rách xuống một khối. Đây chính là cực phẩm tiên khí. Để nhị phân thân cũng lui ra, lốp bốp quang mang ở trên người du tẩu, bao phủ, nháy mắt đem cuồng bạo lực lượng chấn áp. Nhưng là cũng hơi có vẻ chật vật. Thế mà có thể kết nối bản thái tử hai quyền, rất tốt, diệt thi thần quyền hết thảy liền là ba chiêu, ta đến nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn cản được một chiêu cuối cùng. Hoang Hy Thái Tử nhìn qua đệ nhị phân thân, hàn quang bắn ra bốn phía, tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, vung giết ra đến diệt thi thần quyền một chiêu cuối cùng. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Âm âm ầm. Trong một chớp mắt, tóc hắn tung bay dương lên, trên người quần áo toàn bộ nổ tung, một kiện cực phẩm tiên khí, liền dạng này bị xé rách, thể nội hung mãnh lực lượng như hải thủy đồng dạng trào lên mà ra. Bằng vào cỗ này khí thế, liền có thể đem chư thiên tiên thần chấn trụ, không thể địch lại. Một quyền này vung giết ra đến nháy mắt, tứ phía bát phương, vô số tiên tinh lay động. Dĩ nhiên theo lấy hắn quyền pháp mà di động, thiên địa đều bắt đầu run rẩy, bị lôi kéo vặn vẹo, đại địa bắt đầu mỏng manh, thương thiên bắt đầu sụp đổ, lâm vào hồn trọc. Ô ô ô, một trận chói tai tiếng vang truyền ra, thế giới hủy diệt. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ là ở giờ khắc này đều sinh ra một loại tuyệt vọng. Cái gì là diệt thế thần quyền? Hủy diệt thế giới, như thế mà thôi. Một quyền này đánh ra thiên địa hủy diệt. Đây chính là diệt thế thần quyền sao? Giang Dịch ngưng thần tương vọng, nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa một quyền tựa hồ lâm vào ngốc trệ. Lúc trước Hoang Nông Đại Đế chỉ dùng một quyền, liền đem Ngao Hàn đánh thành trọng thương, có thể tưởng tượng, nếu như đem đằng sau hai quyền thi triển ra đến, cái kia Ngao Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng mạng sống. Nhân phát sát cơ, địa phát sát cơ, thiên phát sát cơ, đủ để diệt thế kéo tới vô địch. Nhưng là đệ nhị phân thân tuyệt đối không thể thua, nhất định muốn tiếp xuống. Nếu như hắn chết rồi, cái kia con thuyền tạo hóa, tất cả cổ đạo minh người đều muốn bị giết đến sạch sẽ, chó gà không tha. Còn có thất thải. Trong một chớp mắt, đệ nhị phân thân tinh thần trước đó chưa từng có tập trung, tất cả thần niệm đều ngưng tụ hơn nữa đến, ở não hải chỗ sâu trí tuệ lóe ra, bắn ra lóa mắt hỏa hoa. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên bấn khí tất cả tạp niệm, quên đi vinh nhục, quên đi sứ mệnh, quên đi bản thân. Vong tình, quên người, vong ngã. Hắn quên rồi tất cả, tựa hồ tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới, chỉ còn lại Long Tượng Thần Tông bên trong cao thâm nhất một đoạn kinh văn, lặp đi lặp lại ở hắn não hải bên trong quanh quẩn. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, pháp tướng giống như ầm vang. Hắn giống như về tới hỗn độn sơ khai thời điểm, toàn thân bị một cỗ tiên thiên hỗn độn chi khí bao khỏa, còn không có bị ập chứng đi ra, nhưng lại có thể nghe được long ngâm tượng tiếng khóc. Một cỗ thần kỳ ý chí xuất hiện ở tâm linh ở giữa, càng ngày càng mạnh, góp nhặt đạt tới mức cực hạn sau, chỉ chờ đột nhiên như lên một khắc, vũ trụ bạo tạc, sau đó phá xác mà ra. Trong một chớp mắt thay đổi, ở trong mắt hắn thế gian vạn vật, hết thảy đều thay đổi, hắn tựa hồ biến thành thiên địa này chúa tể, sừng sững ở cửu thiên trong mây quan sát chúng sinh vạn vật, giống như run rế. Thậm chí, hắn thấy được bàn long tinh, thấy được cổ đạo minh, thấy được đại dịch giáo, thiên nhai phái, cử linh điện, vô sinh kiếm phái. Hoang Hy Thái Tử, chân linh tiên tôn, ánh tuyết tiên quân, di thân vương, băng phong tiên tôn, trai vương tiên tôn, khô mộc tiên tôn, Sương Huyền Quý Tiên Tri, Nhị Phu Nhân Thanh La, Khổng Hồi Xào đám người đều là biến thành cái kia run rế bên trong một thành viên. Không những như thế, hắn còn thấy được bản thân bản tôn cùng đệ nhị phân thân. Đây là long tượng pháp tướng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc phản ứng lại. Ta thế mà đem long tượng thần công tu luyện đến đại thành cảnh giới, ngưng tụ ra long tượng pháp tướng. Ông! Đúng lúc này, đệ nhị phân thân mở choàng mắt, hai mắt cùng bắn, trong miệng phát ra long tượng gào thét, một quyền đánh ra. Đệ cửu thức, long tượng pháp tướng. Ở sau lưng hắn, thình lình xuất hiện một tôn pháp tướng, tôn này pháp tướng kinh thiên vĩ địa, to như thương không, toàn thân tản mát ra thánh khiết quang mang, liếc nhìn lại, đó là một đầu cự long, nhưng là cẩn thận xem xét, lại biến thành một vị thần tượng kỳ quái lạ lùng. Làm cho người tâm thần mê thất, không cách nào tự kiềm chế. Một quyền này đánh ra, không có người có thể hình dung uy lực của nó, đơn giản liền là bỏ nhấp nháy cổ kim một quyền, hủy diệt một cái thế giới văn minh, sáng lập sử thi đồng dạng truyền kỳ, hùng vĩ, vô lượng, vĩ ngạn, thần thánh. Răng rắc. Tất cả pháp tắc, lực lượng, dưới một quyền này toàn diện phá diệt ra. Một cái khổng lồ hắc đồng xuất hiện, nuốt diệt hư không, vô số quang mang huyễn diệt, diễn sinh truyền ra ngoài, đạt tới Hoang Nông Tiên Vực mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ này khắc này, ở Hoang Nông Tiên Vực, rất nhiều tiên nhân đều có thể nhìn thấy trong hư không quang mang chớp động, xuất hiện kinh khủng dị tượng. 3. Hoang Hy Thái Tử diệt thế thần quyền bị phá vỡ, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi máu tươi cuồng phún, toàn thân đâu đâu cũng có giống như mạng nhện vết sạn, lập tức ở vào một loại sụp đổ trạng thái, tuổi thọ càng là tổn thương đến kịch liệt, chật vật được không còn hình dáng. hắn bại ở phát ra tự tin nhất một quyền phía dưới, hắn thế mà bại, bị đệ nhị phân thân đánh đến thân phụ trọng thương, tổn thất đại lượng sinh cơ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Hoang nông hủy diệt. Đại thái tử dĩ nhiên bại. Từng đợt lãnh khí hít vào thanh âm ở bốn phía liên tục vang lên. Rất nhiều người trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này. Di thân vương, băng phong tiên tôn, trai vương tiên tôn, cái này tam đại cửu phẩm kim tiên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi vô cùng. Đây chính là diệt thi thần quyền A, phóng tầm mắt ngũ đại tiên vực, có thể cùng môn này tiên thuật đánh đồng với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là thế mà bại. Hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Long tượng pháp tướng, đó là truyền thuyết bên trong long tộc lợi hại nhất tuyệt học. Toàn bộ long tộc ngưng tụ ra long tượng pháp tướng tồn tại không cao hơn 5 cái. Chân linh tiên quân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên bảo các thế lực trải rộng ngũ đại tiên vực đối với long tộc hiểu rõ cũng xa xa so người bình thường muốn bao nhiêu. Hắn phi thường tinh tường biết rõ cái này long tượng pháp tướng đại biểu là cái gì. Ai? Tiếp lấy hắn khẽ thở dài một cái, mí mắt buông xuống. Ngao Hàn không hổ là long tộc đệ nhất thiên kiêu, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên lĩnh ngộ được long tượng pháp tướng chân lý, triệt để đem long tượng thần công hiểu thấu đáo, có thể nói là tuyệt địa phản kích đối cứng diệt thi thần quyền, đem Hoang Hy thái tử đánh bại. Trận chiến này quả nhiên là khoáng thế hiếm thấy, danh chấn chư thiên. Thắng. Ánh Tuyết tiên quân thì là thở dài một hơi, nội tâm tràn đầy vui vẻ. Mà cổ đạo minh người thì là lớn tiếng hoan hô lên. Hoang Hy thái tử còn không có bại, cẩn thận, hắn muốn thôi động vương phẩm tiên khí phần tiên tán. Quý tiên chi kinh hô cửa ra. Oanh! Chỉ thấy Hoang Hy thái tử thân thể đột nhiên biến một mảnh xích hồng, nóng bỏng hỏa diễm bay lên, dĩ nhiên biến thành một hỏa nhân. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh hồng sắc ô lớn. Xoáy không mà lên, ở từng đạo thủ ấm nắn phía dưới, này dù cấp tốc chống ra. Ngao Hàn, đây là phần tiên tán, vạn cổ trước đó cổ đốt tông chí bảo, nắm giữ đốt tiên diệt thần chi uy, ngươi có thể chết ở này dù phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Hoang Hy thái tử băng lãnh thanh âm lan truyền ra, làm cho người trong lòng hàn khí ớn ra. Phần tiên tán mở một lần, tức khắc thiên địa âm vang, lôi đình phích lịch. Vô cùng vô tận thiên hỏa từ đó gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đem hư không thiêu đến sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám to lớn hắc động lỗ thủng, nhấc lên trận trận phong bạo, hỏa mượn phong thế, càng ngày càng hung lệ. Bất thình lình cái này thiên hỏa hóa thành hồng thủy mãnh thú đồng dạng, phô thiên cách địa, hướng về đệ nhị phân thân nhào tới, muốn đem hắn triệt để thôn diệt. Đây là một bức rung động lòng người hình ảnh. Cơ hồ không có biện pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung. Cái kia phần tiên tán không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở đệ nhị phân thân trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm, như bầu trời hoa cái, hủy diệt vạn vật. Hừ! Đối mặt phần tiên tán công kích, đệ nhị phân thân thần sắc không thay đổi, đồng thời đã tính trước, hắn trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng đối với Hoang Hy thái tử lời nói khinh thường chú ý, tiếp lấy ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra một tiếng chói tai long ngâm. Con thuyền tạo hóa. Ầm vang. Cái kia con thuyền tạo hóa lập tức phát sinh chấn động. Cái kia to lớn long đầu hào quang tỏa sáng. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Phun ra nuốt vào bên trong thiên địa nguyên khí. Sau đó tối tăm trao đổi trong hư vô một tôn vĩ đại tồn tại. Truyền lại ra một đạo thần thánh trang nghiêm thanh âm. Thiên địa vạn vật đều là tạo hóa. Tạo hóa, đây là tạo hóa chi lực. Chân linh tiên tôn cơ hồ không nhịn được cuồng giống lên. Tiếp lấy đám người liền trông thấy con thuyền tạo hóa bay qua, bộc phát ra một cỗ lóa mắt quang mang, những nơi đi qua thiên hỏa nhao nhao dập tắt, như sôi đằng đại hỏa gặp mưa rào tầm tã một dạng. con thuyền tạo hóa hoàn toàn bị đệ nhị phân thân thôi động thành công đánh cắp đến chính phẩm con thuyền tạo hóa lực lượng, cơ hồ là lấy phá vỡ kéo khô mục tư thế, đem đầy trời đại hỏa dập tắt, sau đó hung hăng va chạm ở trên phần tiên tán. Ầm. Phần tiên tán lập tức bị đụng bay ra ngoài, quang mang ảm đạm, Hoang Hy thái tử trong miệng kêu thảm một tiếng, liên tục phun ra mấy ngụm hắc huyết. Không. Phần tiên tán chính là vương phẩm tiên khí, làm sao có thể thua ở một kiện cực phẩm tiên khí trong tay. Hoang Hy thái tử không cam lòng kêu lên, lần nữa đem lực lượng quán chú đến phần tiên tán, đem hắn thôi động tiến hành công kích. Ngươi cho rằng có vương phẩm tiên khí nơi tay liền vô địch thiên hạ. Hôm nay ta liền triệt để vỡ nát ngươi xuân thu đại mộng, để ngươi biết sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Đệ nhị phân thân dậm chân tiến lên, tóc bạc như tuyết, vạn chúng chú mục. Ngươi không nên trêu chọc ta, cùng ta là địch hạ chàng, chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ầm. Trong một chớp mắt, con thuyền tạo hóa tại hắn thôi động phía dưới, liên tiếp ba kích, va chạm ở trên phần tiên tán, kinh khủng tạo hóa chi lực quét ngang chấn động thời không phá diệt, liên tục diễn sinh. Phần tiên tán cơ hồ là không có bất luận cái gì lực phản kích, lập tức bị đụng liên tục dao động rơi, nghẹn ngào vang vọng, cơ hồ là mất đi tất cả quang trạch, một tia thiên hỏa đều phát không ra. Tâm thần liên hệ phía dưới, Hoang Hy thái tử thất khiếu phun máu, tiên thể rạn nứt, lập tức biến thành một cái huyết nhân, thảm thảm thảm, vô cùng thê thảm. Xuất sinh. Hoang Hy thái tử ngao ngao kêu to, thế mà quyết định thật nhanh, lựa chọn liều mạng. Hắn thân phận, hắn tự tôn, không cho phép hắn chật vật đào tẩu, hắn muốn tuyệt địa phản kích, đem đối phương tru sát. Ô ô ô! Vô số đại la pháp tắc cuồn cuộn bốc cháy lên, lập tức khiến cho trên người hắn vết sách chữa trị, lực lượng bạo tăng tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Còn muốn liều mạng? Chết đi! Để nhị phân thân cười lạnh. Lập tức vận chuyển long tượng pháp tướng, đấm ra một quyền, như thiên chùy đồng dạng nện xuống, lấy Hoang Hy thái tử làm trung tâm, chu vi vạn dặm đều xuất hiện giống như mạng nhện vết rạn. Mà Hoang Hy thái tử cả người trực tiếp bạo ra, biến thành một đám mưa máu. Những cái này xương máu ở trong hư không không ngừng ngọa nguậy, ý đầu ngưng tụ, nhưng là để nhị phân thân bàn tay lớn vồ một cái, tế ra vạn vật thôn phệ quyết. Nháy mắt đem tất cả xương máu thôn phệ tiến vào thân thể. Đại lượng đại la pháp tắc toát ra, để nhị phân thân hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng, nháy mắt lại tiến một bước, khôi phục được trạng thái đỉnh phong cửu phẩm kim tiên. Ngay cả phần tiên tán cũng rơi vào trong tay hắn. Đại thái tử chết. Những cái kia hoang nông điện người trông thấy một màn này, một mặt trắng bạch, trốn. Di thân vương, băng phong tiên tôn, trai vương tiên tôn, cái này tam đại cửu phẩm kim tiên, trông thấy Hoang Hy thái tử bỏ mình, để nhị phân thân đột phá cửu phẩm kim tiên, lập tức quay người trốn như điên. Toàn diện đi chết. Để nhị phân thân trực tiếp nhào tới, long tượng tề minh thiểm điện ở giữa đuổi theo ba người, một cách cho một quyền. Ba ba ba. Liên tục ba tiếng, cái này tam đại cửu phẩm kim tiên trực tiếp bị hắn đánh nổ đến toàn bộ thôn phệ. Bại, sừng sững thương đỉnh hoang nông điện dĩ nhiên bại, chỉ có hoang nông đại đế trở về mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đem đầu này nhiệt long chu sát. Rất nhiều người trong lòng đều nổ khiếu lên. Nhanh chóng đào tẩu. Sương Huyền la hét một tiếng, thân ảnh lói lên, thế mà độn nhập hư không. Nhưng là đột nhiên ầm vang tiếng vang, hư không ở một cỗ đại lực phía dưới trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đến lúc này, ngươi còn muốn chạy trốn. Xuất thủ người chính là Giang Dịch, hắn bay lên đến đây, sát cơ xâm xâm. Ngươi đầu nhập vào hoang nông điện đối phó ta cũng không phải là thực sự là vì thay dụng tốc tiên tôn báo thù. Mà là vì lấy được đại dịch đạo pháp a, đáng tiếc ngươi làm sao biết rõ ta có thể chịu. Ly Phong, thả ta một con đường sống, ta rốt cuộc không dám cùng ngươi đối nghịch. Sương Huyền trong lòng cực kỳ cam tâm, nhưng là ở tử vong trước mặt, hắn lựa chọn thần phục cầu xin tha thứ. Phốc, Hắn thoại âm vừa dứt, thân thể liền nổ tung, sau đó một cái đại thủ từ đầy trời trong máu thịt cầm ra đại dịch kinh luân. Giang Dịch đem đại dịch kinh luân nuốt vào, lại liên tục xuất thủ, đem còn lại mấy cái đại dịch giáo đệ tử đánh giết. Giờ này khắc này, Cổ Đạo Minh cũng đã mang theo đỉnh thiên tư thế đối Hoang Nông Điện triển khai toàn diện tiến công, trong lúc nhất thời kèn lệnh rung trời, chém giết nổi lên bốn phía. Hoang Hy Thái Tử, Di Thân Vương, Đại Trạch Tiên Tôn, Băng Phong Tiên Tôn, Trai Vương Tiên Tôn, những cái này cửu phẩm kim tiên toàn diện tử vong, Hoang Nông Điện rắn mất đầu, đã là năm bè bảy mảng. Huống lại còn có đệ nhị phân thân tỏa chấn, trong lúc phất tay đánh giết thất phẩm kim tiên, bát phẩm kim tiên, Hoang Nông Điện cho dù là mạnh cũng ngăn cản không nổi. Đại cuộc đã định. Ba ngày sau đó, Hoang Nông Điện rốt cuộc hủy diệt. Đệ nhị phân thân lấy thế lôi đình vạn quân, xông vào Hoang Nông Điện sáng lập quốc độ, đem hắn bên trong bế quan từng tôn nguyên lão đánh giết, kết thúc chiến đấu. Hoang Nông Điện hủy diệt đại biểu cho một cái thời đại chung kết, một cái khác thời đại giáng lâm. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, Cổ Đạo Minh chiếm lấy trở thành Hoang Nông tiên vực chúa tể, lại diệt nhiều như vậy nhất lưu thế lực, những cái kia nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhìn thấy cơ hội, nhao nhao đầu nhập vào Cổ Đạo Minh, sau đó thu được phát triển lớn mạnh. Vô số cũ thế lực tiêu vong, mới thế lực quật khởi. Giang Dịch không có thủ hạ lưu tình, hủy diệt Hoang Nông Điện sau đó, lại mang theo truyền thuyết quyền trưởng, đem hình ra, Nhật Nguyệt Thần Cung chờ thế lực diệt đi. Bởi vì truyền thuyết quyền trưởng duyên cớ, hình ra cùng Cổ Đạo Minh nhất định là không chết không thôi, không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, Giang Dịch chỉ có đem hắn diệt đi trảm thảo trừ căn. Về phần Nhật Nguyệt Thần Cung thì là ở xu thế tất yếu phía dưới, lựa chọn thần phục. Bất quá Nhật Nguyệt Thần Cung cung chủ Cửu Dương Tiên Tôn lại là ở Hoang Nông Điện hủy diệt thời điểm chiếm được tiếng gió, một mình trốn chẳng biết đi đâu. Giang Dịch cũng từ Nhật Nguyệt Thần Cung tìm kiếm đến đáp án, cái kia Nhật Nguyệt Thần Quyết thật là Nhật Nguyệt Thần Cung vô thượng tiên thuật, bất quá ở lúc trước tiên ma đại chiến theo lấy đương đại cung chủ mất tích cũng đã triệt để di thất. Không nghĩ tới, lại rơi vào Giang Dịch trong tay. Nhật Nguyệt Thần Cung có một cái chí bảo gọi là Nhật Nguyệt Thần Thạch, chỉ cần tu luyện Nhật Nguyệt Thần Cung, nuốt Nhật Nguyệt Thần Thạch liền có thể đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết cùng Đại Nhật Càn Khôn Quyết dung hợp, luyện thành Hỗn Độn Đạo Thể, từ đó trùng kích tiên đế cảnh giới. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Thạch đã bị Cửu Dương Tiên Tôn mang đi. Nhất định muốn tìm tới Cửu Dương Tiên Tôn, đem hắn tru sát. Đem Nhật Nguyệt Thần Thạch đoạt vào trong tay. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói. Hắn hiện tại cũng đã tu thành lục phẩm kim tiên, đồng thời nắm giữ khổng lồ tài nguyên, nếu không bao lâu liền có thể đến cửu phẩm kim tiên cảnh giới, đến lúc đó nuốt Nhật Nguyệt Thần Thạch, nói không chừng có thể phóng ra cái kia một bước thành tựu tiên đế. Chỉ cần tu thành tiên đế, vậy liền tính Hoang Nông Đại Đế trở về cũng hoàn toàn không sợ. Bất quá từ chân linh tiên tôn trong miệng biết được, Hoang Nông Đại Đế đi trước tìm kiếm cuối cùng Cổ Đạo lộ tung tích, trong thời gian ngắn là về không được. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Mị Hoạt Chi Đồng. Rốt cuộc đến Hoang Nông tiên vực. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một nhóm nữ tử, oanh oanh yến yến, dung mạo xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, khí thế lãnh diễm mà cao quý, giống như tuyệt thế nữ vương. Rốt cuộc là người nào? Giết chết Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp ba vị sư muội. Thanh La phản bội tông môn cùng nam nhân tư thông, sự tình bại lộ sau đó, Đỗ gia từ trên xuống dưới triệt để diệt vong. Nàng lại may mắn đào thoát trọng sinh đến Hoang Nông tiên vực, tham sống sợ chết. Ba vị sư muội đến đây truy nã nàng, thế mà phát sinh ngoài ý muốn, toàn bộ vẫn lạc ở đây. Chuyện này khẳng định cùng Thanh La cái kia tiện nhân có quan hệ, bất quá phóng tầm mắt toàn bộ Hoang Nông tiên vực, dám cùng chúng ta Hoa Thần Cung là địch tồn tại, chỉ có Hoang Nông Điện thôi. vô luận như thế nào, ba vị sư muội chết ở Hoang Nông Tiên Vực, Hoang Nông Điện xem như vực này chúa tể, đế vương, thì có đào thoát không được liên quan, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đi! Chúng ta trực tiếp giết tới Hoang Nông Điện, hưng sư vẫn tội, nhường bọn họ đem Thanh La còn có hung thủ giết người cùng nhau giao ra đến, không cần chúng ta tự mình động thủ. Không có Hoang Nông Đại Đế tỏa trấn Hoang Nông Điện, không đáng để lo. Đám này nữ tử, đang là đến từ bàn cung tiên vực, chính là Hoa Thần Cung đệ tử, ước chừng có tầm 10 người, đồng thời không có mang theo nam sủng. Dù sao bọn họ lần này đến đây cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là có chí cao sứ mệnh, mỗi người một mặt sát khí bừng bừng, lạnh lùng như băng. Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp ba người ở Hoa Thần Cung địa vị không thấp, đột nhiên chết ở Hoang Nông Tiên Vực, đây đối với Hoa Thần Cung tới nói là như sóng to gió lớn đại sự. Người cầm đầu là một người mặc tử y nữ tử gọi là Tử Khuyên Thành. Hoa Thần Cung thủ tịch đại đệ tử, chúng nữ đại sư tỷ có được cửu phẩm kim tiên tu vi. Ở bàn cung tiên vực, nàng là cùng Hoang Hy thái tử đồng dạng tồn tại, ước vạn tiên nhân, không cách nào không kính ngưỡng. Chúng nữ vượt qua tiên vực mà đến, một trận giao lưu sau đó, đã có quyết định, nhưng lại không có lập tức hành động, mà là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tử Khuyên Thành trên người. Nếu như không có đại sư tỷ Tử Khuyên Thành đáp ứng, như vậy cũng là không được. Tất nhiên như thế, vậy liền đi Hoang Nông Điện. Tử Khuyên Thành trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt nói ra. Thế là một đoàn người liền ở trong hư không xuyên toa, không biết xuyên việt bao nhiêu ngân hà, một đường huyết tinh chém giết vô số yêu thú, ba ngày sau đó, liền đi tới Hoang Nông Điện. Kỳ quái! Một cái áo đỏ nữ tử nhìn qua phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này Hoang Nông Điện trước đó ta tới qua tựa hồ không phải cảnh tượng như vậy, làm sao biến hóa như thế to lớn. Chỉ thấy toàn bộ hư không bao phủ ở một tòa tuyệt thế đại trận, mông lung thế mà nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Không những như thế, ở trong hư không còn xuất hiện một tòa to lớn môn hộ, muốn tiến vào trong đó. Nhất định phải đi qua cánh cửa này mới được. Một đoàn người lập tức rơi xuống tòa kia môn hộ trước đó, nhưng lại bị ngăn cản lại. Ngừng bước. Môn hộ trước đó, đứng vững mấy chục người kim đao lập tức, uy vũ ngang tàng, mỗi người đều là thiên tiên. Người cầm đầu là một cái thanh niên, càng là tu luyện đạt tới huyền tiên, hăng hái, tư chất phi phàm, hắn tại đám này nữ tử trên người nhìn lướt qua. Lập tức bị kinh diễm đến, nhưng lại không dám lỗ mãng, lập tức hỏi. Các ngươi là người nào, đi tới nơi đây chuyện gì? Lớn mật. Trong đó một cái quả cam áo nữ tử quát lớn. Một cái nho nhỏ huyền tiên, lại dám ngăn cản chúng ta. Đây chính là Hoang Nông Điện đãi khách đạo. Nhanh chóng gọi Di Thân Vương đi ra tiếp kiến nhà của ta đại sư tỷ. Lời này vừa nói ra. Không những không có hù sợ đám người, ngược lại khiến cho đám người đưa mắt nhìn nhau, một mặt vẻ kỳ quái. Ân. Quả cam áo nữ tử cũng là những mày. Nơi này không phải Hoang Nông Điện, mà là cổ đạo minh, không có cái gì Di Thân Vương, mấy vị đến sai địa phương, mời trở về đi. Thanh niên tựa hồ nhìn ra đám này nữ tử kẻ đến không thiện thế là mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Cái kia áo đỏ nữ tử nghe nói lời này, giật nảy cả mình. Nơi này lúc nào đổi gọi cổ đạo minh? Hoang Nông Điện là Hoang Nông Tiên Vực chúa tể, làm sao có thể tùy tiện đổi địa phương? Ngươi có phải hay không cố ý qua loa tắc trách chúng ta, tin hay không bản tôn lập tức giết ngươi? Đó là trước kia, hiện tại Hoang Nông Tiên Vực cũng đã đổi chủ, biến thành cổ đạo minh, Hoang Nông Điện đã bị triệt để diệt. Thanh niên không sợ hãi chút nào nói ra. Cái gì? Chúng nữ nhao nhao kinh hãi, Hoang Nông Điện thế mà diệt, đây chính là một cái tiên vực chúa tể cỡ nào cường đại tồn tại, làm sao có thể nói diệt liền diệt đây? Tất cả mọi người phảng phất nghe thấy được thiên phương dạ đàm đồng dạng, mặt mũi tràn đầy không tin. Thậm chí ngay cả Tử Khuyên Thành cũng mất đi bình tĩnh thay đổi sắc mặt, Nàng nâng lên như tinh ngọc tay phải, lăng không một chảo, tức khắc thanh niên thân thể liền không bị khống chế, bay tới, bị ngay tại chỗ nắm. Ngươi làm cái gì? Thanh niên kêu to lên. Tác hồn. Tử Khuyên Thành trong miệng khẽ nhả, lập tức thi triển ra đến một môn tiên thuật, khiến cho thanh niên phát ra thê lương kêu thảm, thần sắc không ngừng mà vặn vẹo, biến hình, cuối cùng ba một tiếng thần hồn câu diệt. Đại sư tỷ thế nào? Quả cam áo nữ tử vội vàng hỏi. Hoang nông điện thật là diệt vong, bây giờ hoang nông tiên vực đổi chủ. Biến thành cổ đạo minh. Tử Khuyên Thành đem thanh niên thi thể ném đi, mang theo vẻ kinh dị mở miệng. T. Tức khắc một trận lãnh khí hít vào thanh âm vang lên, hoang nông điện thật bị diệt. Không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chúng ta vị kia thanh la sư muội ở nơi này cổ đạo minh, không những như thế, Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp ba vị sư muội cũng là bị cổ đạo minh người giết chết. Tử Khuyên Thành tiếp tục nói ra. Nàng thi triển bí thuật, thu được thanh niên ký ức, đã biết cổ đạo minh rất nhiều sự tình. Cổ đạo minh, thế mà dám giết chết Hoa Thần Cung đệ tử, tội ác tày trời, giết. Quả cam áo nữ tử đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hóa thành mặt mũi tràn đầy băng xương, ngón tay gảy liên tục, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem những cái kia kinh khủng kêu to cổ đạo minh đệ tử nhao nhao đánh giết. Chỉ là một nhóm thiên tiên, ở trước mặt nàng liền run rế đều không bằng, trong nháy mắt có thể diệt. Trong khoảnh khắc, cánh cửa này trước đó, máu tươi chảy đầm đìa, thây ngang khắp đồng. Địch tập. Nơi đây biến cố, lập tức kinh động đến người trong đại trận, soạt, vô số cổ đạo minh đệ tử như triều thủy nhất, nhao nhao từ nhà môn bên trong hiện lên mà ra, nháy mắt đem đám này Hoa Thần Cung nữ vây quanh. Tiếp theo quý tiên tri, nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn chờ đại la kim tiên xuất hiện. Các ngươi cổ đạo minh bản sự không nhỏ à, thế mà diệt hoang nông điện chiếm lấy, thực sự là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương, các ngươi coi là không có tiên đế nhân vật, có thể chúa tể một cái tiên vực. Tím nghiêng ánh mắt rơi vào quý tiên tri trên người, băng lãnh mà nói. Ngươi liền là cổ đạo minh chủ quý tiên tri. Chúng ta là Hoa Thần Cung đệ tử, bản tôn hiện tại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội để nhất, đem thanh la còn có xếp chết Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp ba vị sư muội hung thủ giao ra đến, để nhị quỳ xuống thần phục. Nếu không ta liền san bằng cổ đạo minh, tất cả mọi người đều phải chết. Xoẹt. Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt biến sắc bén, từ đó bắn ra một đạo tiên quang, như đao dường như kiếm đồng dạng, hướng thẳng đến quý tiên tri đánh giết tới. Phốc. Quý tiên tri trên người đại la kim tiên lập tức sụp đổ, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Phu quân. Minh chủ. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên. Nhị phu nhân tiến lên đem hắn đỡ lấy, vừa sợ vừa giận. Nhà mình phu quân cũng đã tu luyện đến lục phẩm kim tiên, cái này Hoa Thần Cung đệ tử tự nhiên như thế cường hoành, một cái ánh mắt liền đem kích thương, thật sự là quá kinh khủng. Đại sư tỷ, không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem những người này toàn diện chém giết. Tất nhiên hoang nông điện không cách nào trưởng khống hoang nông tiên vực, vậy liền để cho chúng ta Hoa Thần Cung đến khống chế tốt. Quả cam áo nữ tử tàn nhẫn nói ra. Tử Khuyên Thành tranh đích y, xích mị, không nghĩ đến cung chủ thế mà đem ba vị sư tỷ phái tới, thanh la chân là cảm thấy vinh hạnh. Đúng lúc này thanh la từ môn hộ bên trong đi ra, nhìn qua đám này Hoa Thần Cung đệ tử, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ cừu hận. Lúc trước sự tình bại lộ sau đó, hủy diệt Đỗ gia đệ nhất nhân, liền là Tử Khuyên Thành. Tranh đích y, xích mì đám người, cũng thình lình xuất hiện, không biết giết chết bao nhiêu Đỗ gia người. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nàng sao không khả năng không hận. Giang Dịch cùng ở sau lưng nàng, lập tức liền hiểu tất cả, nhìn qua đám này nữ tử ánh mắt, tràn đầy băng lãnh. Cũng a, ta lập tức liền muốn tiến về Trung ương tiên vực tìm kiếm thất thải, cái này Hoa Thần Cung nhân tới vừa vặn, ta liền đem những người này giết chết thay tỉ tỉ chút cơn giận. Hắn trong lòng lập tức liền quyết định được chủ ý. Thanh La, ngươi cái này tiện nhân, rốt cuộc cam lòng đi ra, ngươi phản bội Hoa Thần Cung, không biết liêm sỉ thế mà còn có mặt mũi sống trên đời này. Xích Mì dẫn đầu quát, sau đó hai mắt bên trong bắn ra sát cơ, lập tức liền muốn động thủ. Ba. Đột nhiên, một cái vang rồi thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn Xích Mì bay ra ngoài, rơi vào trăm trượng bên ngoài, mỹ mạo trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấm đầy miệng máu tươi ớm ra. Đường đường một tôn bát phẩm kim tiên, lại bị người một bàn tay đập bay, một màn này sợ ngây người đám người. Xuất thủ người, thình lình chính là Giang Dịch. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta! Sau nửa ngày, Xích Mì vừa rồi kịp phản ứng, tức khắc tức giận đến nổi điên, lớn tiếng thét lên. Ta muốn đưa ngươi bắt lại, nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nàng con mắt, lập tức xoay tròn thế mà biến thành hoa mai hình, lộ ra yêu dị vạn phần, lập tức khiến cho cổ đạo minh rất nhiều người đều tâm thần thất thủ, gặp đến mị hoặc. Mị hoặc chi đồng. Thế gian không có một cái hảo nam nhân toàn diện đều quỳ xuống cho ta, đem các ngươi linh hồn giao ra đến, phụng ta làm chủ. Xích Mì trong miệng phát ra tà âm, lập tức nắm giữ đại đạo vận luật, mặt mũi tràn đầy biến hưng phấn lên, mang theo vẻ dữ tợn. Nàng dĩ nhiên sinh trưởng một đôi, mị hoặc chi đồng, xoay tròn được càng ngày càng lợi hại. Rất nhiều cổ đạo minh đệ tử phát ra thân, ngâm thanh âm, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dục hỏa đốt người, khó có thể tự kiềm chế. Mắt thấy đám người liền muốn luôn mất, bị cái này gọi là Xích Mì nữ tử trưởng khống. Đột nhiên, một cái đại thủ xuất hiện, rơi vào nàng cổ, một cái đem hắn bắt giữ. Cái kia, mị hoặc chi đồng, lập tức dừng lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Tử Hà Thiên Tông. Thiên địa lập ngừng lại, đám người nhao nhao tỉnh táo lại, sau đó trông thấy Xích Mì bị Giang Dịch ngay tại chỗ bắt giữ. Cái gì? Xích Mì sư tỷ thế nhưng là bát phẩm kim tiên tu vi thi triển mị hoặc chi đồng, liền cửu phẩm kim tiên cũng có thể đối phó, người này thế mà không bị ảnh hưởng, còn nhất cử bắt lại Xích Mì sư tỷ. Càng chấn kinh không gì bằng Hoa Thần Cung chúng nữ, các nàng bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, lập tức lại giận dữ. Dừng tay. Buông xuống Xích Mì. Tranh đích y mặt mũi tràn đầy băng lãnh tức giận quát. Thả nàng. Giang Dịch bất vi sở động trên mặt lộ ra cười lạnh. Các ngươi Hoa Thần Cung nhiều lần xâm phạm ý đồ đối ta tỷ tỷ Thanh La bất lợi, còn tuyên bố muốn san bằng cổ đạo minh. Là ai cho các ngươi lá gan, hôm nay ai cũng đi không được, toàn bộ đều phải chết. Răng rắc. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ bóp, hùng hậu đại la pháp các bộc phát, lập tức đem Xích Mì trên người lực lượng toàn diện bóp nát, khiến cho Xích Mì phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi bão táp. Sau một khắc, Xích Mì thân thể liền giãn nứt đến trực tiếp bị Giang Dịch chu sát, sau đó hút vào đại nhật thần lô, luyện hóa. Tỷ tỷ, này đôi thần đồng không sai, cho ngươi luyện hóa. Cùng lúc đó, cái kia, mị hoặc chi đồng, rơi xuống Giang Dịch trong tay, sau đó bị hắn một tá, bay về phía Thanh La, nháy mắt cùng Thanh La hai mắt hóa làm một thể. A! Thanh La phát ra một tiếng gầm điên cuồng, vội vàng nhắm mắt lại, máu tươi chảy xuôi mà ra, chớp mắt sau đó, nàng lại mở to mắt. Mị hoặc chi đồng hiện hiện mà ra thần kỳ yêu mị, khiếp người thần phách. Này đôi, mị hoặc chi đồng ẩn chứa Xích Mì hơn phân nửa tu vi, hiện tại bị Thanh La luyện hóa, lập tức khiến cho hắn thu được to lớn chỗ tốt, một cách liền tu thành tứ phẩm kim tiên. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết Xích Mì, còn đem nàng mị hoặc chi đồng cướp đi cho Thanh La cách này tiện nhân. Tranh đích y một mặt ngốc trệ. Có chút khó có thể tin. Người này làm sao dám giết chết Xích Mì, làm sao dám cùng vĩ đại Hoa Thần Cung là địch. Phẫn nộ. Tất cả Hoa Thần Cung đệ tử đều biến trước đó chưa từng có phẫn nộ, sát cơ xâm xâm. Ngươi liền là cổ đạo minh phó minh chủ Ly Phong. nhìn đến ngươi và Thanh La quan hệ không ít, đầu tiên là giết chết Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp ba vị sư muội, hiện tại lại giết chết Xích Mị sư muội, rất tốt, bởi vì ngươi sở tác sở vi, toàn bộ cổ đạo minh đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tử Khuyên Thành lạnh như băng nói ra. Ồn ào. Giang Dịch hét lớn một tiếng, thân ảnh ở trong mắt đám người đột nhiên hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. A! Một cái Hoa Thần cung nữ hét thảm lên, tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trong hư không kêu rên liên hồi vang lên, kêu rên không ngừng, bắn ra hàng loạt ra từng đạo kiếm quang, đem những cái này Hoa Thần cung nữ xuyên thủng đánh giết. Vô Sinh kiếm đạo. Giang Dịch nếu như đã quyết định chủ ý, muốn đem những cái này Hoa Thần cung nhân đánh giết, làm tỷ tỷ Thanh La chút cơn giận, vậy liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Sát sát sát. Hắn diệt đi hình ra, hàng phục Nhật Nguyệt Thần cung, đã đem tu vi tăng lên tới thất phẩm kim tiên, dựa vào hùng hậu tiềm lực cùng cường đại tiên thuật, liền cửu phẩm kim tiên đều có thể chém giết. Những cái này Hoa Thần cung đệ tử, mặc dù từng cái đều là thiên chi kiêu nữ, thực lực phi phàm, nhưng là lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cơ hồ là như chém dưa thái rau, trong khoảnh khắc, hắn liền giết trong đó 7-8 người, lạc thủ tồi hoa, không có một tia thủ hạ lưu tình. Ngươi dám? Tử Khuyên Thành xinh đẹp dung nhan phía trên hiện ra nổi giận, lập tức ngón tay bóp, trong miệng phát ra quát nhẹ. Tử khí đông lai, xoạt. Trong khoảnh khắc, một đoàn tử khí từ đông phương phiêu đãng mà tới, hà quang bay quyết, minh mông cuồn cuộn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, hóa thành một thanh thần kiếm, hướng về Giang Dịch lăng không chém giết, phá. Giang Dịch không chút nào né tránh, cao cao nhún nhảy, một kiếm nghênh tiếp nhận, cùng ngụm này tử quang thần kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Giang Dịch kiếm trong tay cũng không phải là cổ chiến kiếm, nhưng là cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, chính là từ Nhật Nguyệt Thần Cung lấy được, cường hoành vô biên. 3. Ngụm này tử quang thần kiếm lập tức sụp đổ, lần nữa hóa thành một đoàn tử khí, tụ mà không tán, một cái nhào tới Giang Dịch trên người, ở trên mặt hắn ngưng tụ thành một cái rủ dị đồ án. Cẩn thận, đây là Tử Hà Thiên Công. Thanh La thanh âm đến lúc đó vang lên, nhưng là đã chậm một bước. Hừ, chúng ta Tử Hà Thiên Công coi như ngươi lại có đại bản sự, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Khuyên Thành lãnh khốc thanh âm lan truyền ra, tay nắm pháp ấm tử y tung bay tay áo đi tới. Chỉ thấy Giang Dịch trên mặt đồ án màu tím ngọa ngậy lên, hướng về bốn phía khuyết tán, trong nháy mắt che đậy toàn bộ má trái. Phốc. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi mang theo tử mang, dĩ nhiên biến thành tử hồng sắc. Tất cả những thứ này, nhìn thấy mà giật mình. Đại sư tỷ, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta liền cùng ngươi về Hoa Thần Cung. Thanh La thấp đầu lâu, mang theo vẻ cầu khẩn nói ra. Đại sư tỷ, người này giết đông đảo sư muội, không thể tha thứ. Nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Tranh Đích Y hung ác nói ra. Tiểu sư muội a tiểu sư muội, đến hiện tại ngươi còn che chở cái này nam nhân, thực sự là đến chết không đổi. Vì cái này nam nhân dĩ nhiên đồng ý hy sinh bản thân, ngươi muốn hắn sống, ta hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi đem hắn làm thịt, giống như lúc trước cái kia Đỗ Liền không phải bình thường. Tử Khuyên Thành một bộ cao cao tại thượng tư thái, ánh mắt rơi vào Thanh La trên người tràn đầy vẻ trêu tức, tiếp lấy lần nữa kết ấm thôi động Tử Hà Thiên Công. Không muốn. Thanh La sắc mặt đại biến. Oanh. Trong một chớp mắt, cái kia kỳ dị đồ án phủ đầy Giang Dịch cả khuôn mặt, lóa mắt tử quang từ trên người hắn bộc phát ra, mắt thấy liền muốn đem hắn nuốt hết. Tử Khuyên Thành Tranh Đích Y hai người trên mặt cũng đã lộ ra thắng lợi tiếu dung. Đột nhiên, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nguyên lai lóa mắt tử quang tức khắc đột nhiên diệt cái kia trên mặt kỳ dị đồ án, cũng bể ra trong nháy mắt, Giang Dịch liền khôi phục như thế, sau đó chỉ thiên đạp địa cất bước tiến lên. Không có khả năng. Tử Khuyên Thành đôi mắt đẹp trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể phá giải được ta Tử Hà Thiên Tông? Vinh quang quang hoàn thí thiên nhận. Giang Dịch phát ra vô tình thanh âm, toàn thân quang mang thiểm thước, mang theo một cỗ vô thượng vinh diệu cùng trên trời minh nguyệt cùng sáng hô ứng. Xoẹt. Thí thiên nhận xuất hiện, vẹn vẹn ở không trung lóe lên, sau đó liền trông thấy Tử Khuyên Thành thân thể phân liệt ra đến, lại bị thí thiên nhận chém ngang lưng, máu tươi nhiễm đỏ đám người đôi mắt. Đại sư tỷ. Tranh Đích Y Bi hô một tiếng, một đôi mắt đẹp bên trong bị kinh khủng thay thế, Giang Dịch vừa mới phát ra một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, thế mà có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, ngưng tụ thiên uy, đánh giết cửu phẩm kim tiên. Nàng tu vi cùng Xích Mị một dạng, là bát phẩm kim tiên, làm sao có thể là Giang Dịch đối thủ, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Ầm. Nàng muốn chạy trốn, rời xa cái này ác mộng chi địa, nhưng là còn không kịp quay người, Giang Dịch thân ảnh từ trong hư không bước ra, xuất hiện ở hắn trước người, trong tay trường kiếm hiện ra thế lôi đình vạn quân, đưa nàng thân thể xuyên thủng đánh giết ra. Đến bước này, Hoa Thần cung nhân toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay. Toàn bộ quá trình lạ thường nhanh chóng, không đến nửa nén hương thời gian. Trên thực tế Giang Dịch có vương phẩm tiên khí nơi tay, đánh giết những cái này Hoa Thần cung nhân là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không cần đến thôi động vương phẩm tiên khí, đại tài tiểu dụng. Thanh lý một lần. Giang Dịch hướng về phía một nhóm cổ đạo minh đệ tử vẫy vẫy tay, phân phó nói là. Tất cả cổ đạo minh đệ tử nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt, là Giang Dịch dẫn theo bọn họ, làm được không dám tưởng tượng sự tình, hoàn thành một cái lịch sử thơ ca đồng dạng thần thoại truyền kỳ. Cổ đạo minh cũng đã đứng hàng hoang nông tiên vực đỉnh bá tuyệt thiên hạ. Tất cả mọi người địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, thu được vinh dự to lớn. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Giang Dịch đi ra phía trước, trông thấy Thanh La thần sắc ảm đạm, lo lắng bộ dáng, lập tức nói ra. Hoa Thần cung cũng đã triệt để phát hiện ta, nếu như ta tiếp tục ở tại cổ đạo minh, sợ rằng sẽ cho cổ đạo minh mang đến tai họa ngập đầu. Thanh La mở miệng nói ra. Liền làm việc này. Ngươi không cần phải lo lắng, bây giờ đệ nhị phân thân cũng đã tu thành cửu phẩm kim tiên, nắm giữ con thuyền tạo hóa nơi tay, cho dù là cái kia Hoa Thần cung cung chủ đến đây, cũng không làm gì được cổ đạo minh mảy may. Giang Dịch tự tin nói ra, ta thì đi trung ương tiên vực, nhưng là sẽ đem đệ nhị phân thân lưu ở nơi này tỏa chấn, ai tới, người đó chết. Ngươi muốn đi trung ương tiên vực? Thanh La giật mình. Giang Dịch nhẹ gật đầu, nhìn qua phương xa hư không. Ta ở hạ giới thời điểm, có một cái thây tử gọi là Thất Thải, nàng ngay ở trung ương tiên vực, ta lần này đi trước chính là vì cùng nàng đoàn tụ. Thất Thải. Thanh La đánh giá thấp một phen, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Tất nhiên như thế, ta cũng không ngăn cản ngươi, dựa vào ngươi thực lực đủ để ở tiên giới chống lại. Nhưng là trung ương tiên vực thiên tài lớp lớp, cường giả như mây, vạn sự cẩn thận. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hoang nông tiên vực lần nữa bình tĩnh trở lại, đồng thời ở cổ đạo minh vận chuyển phía dưới, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Giang Dịch lúc này đem tất cả huynh đệ triệu tập, đồng thời tuyên bố muốn tiến về trung ương tiên vực tin tức. Cái gì? Ngươi muốn đi trung ương tiên vực? Đám người chấn kinh vô cùng, đưa mắt nhìn nhau. Khổng Thanh Xuyên lập tức nói ra. Ta đã sớm muốn đi cái khác tiên vực nhìn một chút, không bằng ta với ngươi đi trước. Tiếp lấy những người khác cũng thì thầm lấy đi theo, một bộ thể sống chết đi theo bộ dáng. Ta lần này đi trước, là có chuyện trọng yếu muốn làm. Cổ đạo minh vừa mới thay thế hoang nông điện trở thành hoang nông tiên vực chúa tể, chính là dùng sức người tế. Các ngươi liền ở tại cổ đạo minh hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi, về sau tất nhiên còn có cơ hội cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Giang Dịch mở miệng nói ra, không đợi đám người đáp lời, tức khắc vung tay lên canh canh canh, 24 miệng cổ chiến kiếm lập tức bay đi ra, dựng thẳng đứng ở hắn trước người. Hắn ngón tay gảy liên tục, đem những cái này cổ chiến kiếm bắn ra ngoài, phân biệt rơi vào một cái huyên đệ thể nội. Trong một chớp mắt, Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người đều là kêu lên tu vi tăng vọt, khí tức đại biến. Mỗi người đều thu được thể hồ quán đỉnh, đồng thời nắm giữ một ngụm cổ chiến kiếm, trở thành 24 đồng dạng thiên tài nhân vật. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1236. Trung ương tiên vực. Trung ương tiên vực nằm ở trong tiên giới Van Xin. Nơi này bản đồ so mặt khác tứ đại tiên vực tăng thêm đến đều còn muốn khổng lồ hơn nhiều, trong đó nắm giữ đại khí vận thiên tài nhiều vô số kể. Chân Linh Tiên Tôn cùng Ánh Tuyết Tiên Quân rời đi thời điểm cho Giang Dịch giảng giải Trung ương tiên vực rất nhiều sự tình. Giang Dịch cũng từ hoang nông trong điện tìm được tiến về Trung ương tiên vực địa đồ. Hắn đem đệ nhị phân thân lưu lại cổ đạo minh tỏa chấn, phòng ngừa địch nhân đến phạm, biến cố phát sinh, mà bản tôn thì là một mình một người xuất phát, dựa theo bộ này tiên vực địa đồ tiến lên. Các đại tiên vực ở giữa là không có truyền tống trận, bởi vì truyền thuyết trận tồn tại một chút quy tắc hạn chế, căn bản không cách nào vượt qua tiên vực, chỉ có thể nương tựa theo bay qua. Đồng dạng Đại La Kim Tiên từ hoang nông tiên vực bay đến Trung ương tiên vực, ước chừng cần 3 tháng tả hữu. Nếu như là cửu phẩm Kim Tiên mà nói, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều, nhưng là cũng cần nửa tháng. Hơn nữa trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, có rất nhiều tiên phỉ cản đường cướp tiền, giết người đoạt bảo. Hai cái trong tiên giới Van Xin còn có tiên đế mở ra giới tuyến tích chứa trong đó lấy vô số kỳ quái lạ lùng thế giới, cũng tồn tại to lớn hung hiểm. Cho nên cho dù là huyền tiên ở vượt qua tiên vực thời điểm, không cẩn thận liền sẽ vấn mệnh. Đồng dạng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể nắm giữ sức tự vệ. Giang Dịch người tài cao gan lớn, nắm giữ cặn kẽ tiên vực địa đồ, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không không ngừng mà xuyên qua, không biết gặp bao nhiêu cỗ tiên phỉ. Một chút tiên phỉ thậm chí còn có Đại La Kim Tiên tỏa chấn đều là hung danh rõ ràng nhân vật, giết người không chớp mắt. Nhưng là vận khí không tốt, gặp Giang Dịch thế là liền bị chém giết. Thậm chí ở trên đường còn gặp một chút cổ lão hung thú, thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên, phi thường khủng bố, đơn giản liền là tiên nhân ác mộng, nhưng là cũng bị Giang Dịch đánh giết. Một đường huyết tinh, hữu kinh vô hiểm, hắn kinh lịch rất nhiều kỳ dị không gian, có vạn cổ băng xuyên, có hỏa diễm xích triều, có lôi đình hải dương, có mê chứng thời không. Đối với bình thường tiên nhân tới nói, hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng là đối với những cái kia tu luyện đặc thù tiên thuật người tới nói, lại là động thiên phúc địa. Giang Dịch liền trông thấy rất nhiều người ở những cái này không gian bên trong tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, thu hoạch tương đối khá. Bất quá những cái này tiên nhân, nhất tâm tiềm tu cũng không có trêu chọc hắn, hắn cũng không có ở trong đó lưu lại, nhanh chóng bay qua, hắn mục tiêu là Trung ương tiên vực, đế cung. Thiên Hoàng Kính cũng đã tấn thăng trở thành cực phẩm tiên khí, đi qua đại dịch kinh luôn cẩn thận suy tính. Giang Dịch cũng đã biết rõ, thất thải liền ở trong đế cung, cũng không có nguy hiểm gì. U Mộng Thiên Tôn tựa hồ cùng đế cung có thần bí quan hệ, ở hạ giới liền trao đổi tiên giới, lấy được một tôn tiên quân trợ giúp, đào thoát hắn đánh giết, thành công phi thăng tới tiên giới. Giang Dịch tiến về đế cung, đệ nhất là muốn cứu ra thất thải, đệ nhị thì là đánh giết U Mộng Thiên Tôn. Giang Dịch tốc độ cùng cửu phẩm kim tiên không sai biệt lắm, ước chừng phi hành nửa tháng, rốt cuộc vượt qua tiên vực, đi tới Trung ương tiên vực. Phi hành cũng là một loại phương thức tu luyện, nửa tháng này thời gian, hắn cũng thu được to lớn tôi luyện, Đại La Pháp tắc biến càng thêm hùng hậu tráng kiện lên, góp nhặt trở thành một cỗ tiềm lực, chờ đợi hậu tích bạc phát. Hắn giết Hoa Thần Cung đám người, đem các nàng toàn diện thôn phệ. Luyện hóa cơ hồ cũng đã tu luyện đạt tới thất phẩm kim tiên đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đến bát phẩm kim tiên. Một đi tới trung ương tiên vực, hắn liền cảm thấy một cỗ lạ lẫm khí tức. Cỗ này khí tức cùng hoang nông điện hoàn toàn khác biệt, nhưng lại càng thêm địa tinh diệu. Nơi này tiên khí so hoang nông tiên vực nồng nặc gấp 100 lần, cơ hồ có thể cùng trung phẩm tiên tinh đánh đồng với nhau. Hơn nữa theo lấy tiến lên, tiên khí còn đang không ngừng kéo lên. Từng khỏa tiên tinh đặc biệt lóe sáng, phía trên dĩ nhiên tích chứa từng đầu hạ phẩm tiên mạch, thậm chí còn có trung phẩm tiên mạch, bóng người lấp lóe, cư trú vô số tiên giới dân bản địa. Giang Dịch quan sát một phen, phát hiện những cái này tiên giới dân bản địa thân thể đều phi thường cường đại, cơ hồ đều là cao giai nhân tiên, chỉ cần hơi tu luyện một phen, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, luyện thành tiên thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Tình huống như vậy, xa không phải hoang nông tiên vực có thể so sánh. Hơn nữa cái này trung ương tiên vực, phế tinh cực ít, phần lớn đều là trung linh dục tú chi địa, phi thường vừa hợp tiên nhân tu luyện. Nơi này liền là tiên nhân tu luyện thiên đường, tiên khí dồi dào, tài nguyên phong phú, khó trách có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài đến. Giang Dịch kinh ngạc một phen, thế là liền tiếp tục phi hành, hướng đế cung mà đi. Lại tốn 3 ngày công phu, hắn đi tới đế cung. Toàn bộ đế cung cực kỳ to lớn, hùng vĩ, chính là từ 3.000 khỏa tiên tinh ngưng tụ mà thành. Những cái này tiên tinh dựa theo nhất định quý tích vận chuyển, tựa hồ là một tòa đại trận, phi thường tinh diệu, từng đạo thánh quang xen lẫn, trùng thiên mà lên chiếu rọi bát phương. Ở tiên tinh chỗ sâu còn có rất nhiều thần bí động phủ, không gian ẩn tàng rất nhiều khí tức. Tóm lại cái này đế cung không biết so hoang nông điện khí phái gấp bao nhiêu lần, hoang nông điện chỉ là một cái hào môn phủ đệ mà thôi, nơi này mới là hoàng cung. Vô số tiên nhân từ tứ phía bát phương mà đến, hình thành cuồn cuộn hồng lưu tràn vào đế cung. Giang Dịch âm thầm quan sát trong chốc lát, vừa rồi đi theo những cái này tiên nhân lớn hồng lưu, giao phó mấy khối cực phẩm tiên thạch, rốt cuộc thành công tiến vào đế cung. Cái này đế cung chia làm rất nhiều tầng, ta hiện tại bất quá là tiến vào tầng ngoài cùng thôi, tầng bên trong cấm vệ xâm nghiêm, tựa hồ chỉ có đế cung người mới có thể đi vào. Giang Dịch tiến vào sau đó, nửa nén hương thời gian liền điều tra rõ ràng cái này đế cung tình huống. Toàn bộ đế cung 3.000 khỏa tiên tinh ngưng tụ chia làm 3 tầng, ngoại tầng đối ngoại mở ra, trong đó kinh doanh rất nhiều tiểu lâu, cửa hàng thương nghiệp phát đạt, ngựa xe như nước. Đủ loại tiên nhân xuất hiện ở nơi này, ngư long hỗn tạp. Mà trung tầng là đế cung tu luyện chi địa, chỉ có đế cung người mới có thể đi vào, có vô số thị vệ trấn giữ lấy, khó có thể ẩn núp. Về phần tầng bên trong, đó là đế cung hạch tâm vị trí, đủ loại đại nhân vật ngốc địa phương, cái kia cao cao tại thượng thống lĩnh tứ hải bát hoang đế quân liền cư ngụ ở trong đó, giống như long đàm hổ huyệt, tầng tầng bí pháp, cấm chế, càng là khó có thể tiến vào. Giang Dịch 100% cũng đã xác định thất thải liền ở trong đế cung tầng. Hắn mới đến, rất nhiều sự tình đều cần lý giải rõ ràng, đồng thời đế cung thế lực khổng lồ, dùng sức mạnh nhất định là không được. Hắn mặc dù biết rõ Liên Dung tiên tử là đế quân chi nữ, đế cung cao quý công chúa, nhưng là hiện tại không biết người ở chỗ nào, căn bản liên hệ không được. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm. Lần này đi tới đế cung khẳng định sẽ phát sinh một hệ liệt huyết tinh sự kiện, tốt nhất đừng đem Liên Dung tiên tử liên lụy tiến đến. Càng là đến thời khắc mấu chốt này, hắn càng là muốn tỉnh táo lại, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, thời gian dài như vậy đều vượt qua được, cũng không quan tâm lần này 2 ngày thời gian. Hắn tiếp tục quan sát nơi này tình huống, như thế đi qua một ngày. Cái này ngoại tầng bên trong rất nhiều đại tiểu lâu, đại thương trải, tựa hồ đều là đế cung sản nghiệp, bên trong có huyền tiên tỏa chấn, tựa hồ đều là xuất từ đế cung, ta muốn chui vào, chỉ sợ còn phải mượn nhờ những cái này người lực lượng mới được. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, thế là liền quyết định được chủ ý, chuẩn bị từ những cái này đại tiểu lâu, đại thương trải ra tay. Thế là hắn liền đi vào một tòa gọi là túy tiên lâu, tiểu lâu. Vì cái gì lựa chọn tòa này tiểu lâu? Bởi vì tòa này tiểu lâu bên ngoài tầng bên trong to lớn nhất, cũng xa hoa nhất, nghĩ đến trong đó người ở trong đế cung phải có một chút địa vị. Giang Dịch tiến vào trong đó, muốn một cái nhã gian ngồi xuống, sau đó nhìn một cái thực đơn, phát hiện phía trên đều là một chút cổ quái kỳ lạ món ngon, cái gì xào lăn gan phượng, hấp hạc chảo thủy nấu thịt sao. Những vật này đều là dùng tiên giới chi trung kỳ chân dị thu chế tác mà thành, mỹ vị ngon miệng, hơn nữa còn là vật đại bổ, tiên nhân ăn có thể tăng tiến tu vi. Nhưng là giá cả lại phi thường đắt đỏ, không phải người bình thường ăn nổi, một đạo rẻ nhất đồ ăn đều muốn trên trăm khối cực phẩm tiên thạch, một bữa cơm ăn đến không có mấy ngàn khối cực phẩm tiên thạch căn bản không được. Đương nhiên, càng quý đồ ăn càng chân quý, dinh dưỡng giá trị cũng liền càng cao. Giang Dịch trên người có vài ức cực phẩm tiên thạch, thân gia phong phú, cũng không sợ tiêu phí. Đem thức ăn này đơn thượng giai đồ ăn toàn bộ đến một đảo. Giang Dịch lập tức mở miệng nói ra. Toàn bộ đều muốn. Tiểu lâu nô bộc lúc này giật mình, khá lắm. Thức ăn này đơn thượng giai đồ ăn toàn bộ đến một đảo mà nói ít nhất cần 10 vạn cực phẩm tiên thạch mới được. Người này tuổi còn trẻ, tựa hồ không giống như là hào môn đệ tử, khẩu khí lớn như vậy, có thể cầm được ra nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch sao? Huống chi coi như là những cái kia hào môn đệ tử, cũng không dám như vậy dùng tiền. Hắn lập tức lộ vẻ do dự, hắn ở túy tiên lâu khô rồi mấy chục năm, ăn cơm chùa nhìn mãi quen mắt, một khi phát hiện, hạ tràng phi thường thê thảm. Làm sao? Sợ ta trả không nổi tiên thạch. Giang Dịch lập tức nhìn ra hắn lo lắng, ngón tay búng một cái, tức khắc 10 vạn khối cực phẩm tiên thạch bay ra, chồng chất trên mặt đất. Cái này tôi tớ giật nảy cả mình, vội vàng bồi tội nói. Không dám, không dám, nhỏ liền xuống dưới an bài, lập tức cho ngươi lên đồ ăn. Trong lúc nói chuyện, hắn liền khom người lui xuống, tiếp lấy thở dài một hơi. Kém chút chậm trễ một tôn quý khách, một trận này xuống tới, ta có thể từ đó lấy được bao nhiêu tiền lãi. Nghĩ tới đây, hắn liền lộ ra khai tâm tiếu dung, sau đó bước nhanh hướng về hậu chủ mà đi. Trên trăm đạo đồ ăn tại hắn khẩn trương thúc giục phía dưới, vẹn vẹn hao tốn không đến một nén nhang thời gian, liền toàn bộ dâng đủ, bày ra ở trước mặt Giang Dịch, sắc, thơm, vị đều đủ, làm cho người ăn vị mở rộng. Thế là Giang Dịch liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, liên tục gật đầu. Những cái này món ngon thật là tiên phẩm, ở hoang nông tiên vực căn bản ăn không được, chỉ có ở đế cung dạng này địa phương mới có. Một canh giờ sau đó, tất cả món ngon toàn bộ tiến vào hắn trong bụng, sau đó bị hắn tiêu hóa, biến thành một cỗ tinh thuần năng lượng, khiến cho hắn tu vi lần nữa tinh tiến không ít. Tóm lại, đáng giá. Nhiều như vậy món ngon thế mà toàn bộ ăn đi, không sợ no bảo bụng sao? Chỉ sợ huyền tiên cũng chịu không được, chẳng lẽ người này là một tôn đại la kim tiên? Cái kia tôi tớ một mực ở tại bên cạnh hầu hạ, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng âm thầm chấn kinh, tức khắc biến càng thêm cung kính. Cơm nước no nê sau đó, Giang Dịch mới chậm rãi mở miệng. Ta hỏi ngươi một cái sự tình, như thế nào mới có thể tiến vào đế cung tầng bên trong đi? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Nam cung gia tộc. Giang Dịch ở túy tiên lâu xuất thủ xa xỉ, hao tốn nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch. Chỉ là một tòa câu thông cầu nối mà thôi. Cái này tôi tớ phi thường khôn khéo, cũng đã nhìn ra một chút đồ vật. Cái này, không biết tiền bối tu vi như thế nào. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng nói. Nếu như tiền bối lính ngộ huyền tiên pháp tắc, vậy liền có thể đi tham gia đế cung khảo hạch. Nếu như thông qua, liền có thể trở thành đế cung đệ tử, kể từ đó liền có cơ hội tiến vào đế cung tầng bên trong. Chỉ có huyền tiên mới có tư cách tham gia khảo hạch sao? Giang Dịch hỏi. Ăn, là dạng này. Đế cung khảo hạch điều kiện phi thường hà khắc, cũng phi thường khó khăn. Nghe nói 1000 tôn huyền tiên chỉ có một cái có thể thông qua, không phải là những cái kia gia tộc quyền thế môn phiệt bồi dưỡng đi ra tuyệt thế thiên tài, tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực mới được. Nếu như là Đại La Kim Tiên đây. Giang Dịch chậm rãi nói ra, trong lòng đã có sở minh ngộ. Đại La Kim Tiên. Ngưng tụ ra Đại La Pháp Tắc Tiên Tôn. Tiền bối thực sự là tiên tôn sao? Cái này Ngô Bộc thân thể chấn động kém chút quỳ xuống tiến hành cúng bái. Tuy nhiên hắn đã có suy đoán, nhưng là hiện tại chính tai nghe được, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được rung động một phen, trong mắt toát ra tôn kính. Nếu như là Đại La Kim Tiên, không cần khảo hạch liền có thể trở thành đế cung khách trò chuyện trưởng lão. Ở trong lòng hắn, một cách tự nhiên coi là Giang Dịch đi tới nơi này chính là vì tiến vào đế cung. Hắn ở Túy Tiên Lâu làm nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, mỗi ngày mộ danh mà đến, muốn tiến vào đế cung người cũng đã đạp phá ngưỡng cửa, nhưng là có thể thành công giải rác không có mấy. Bởi vì một khi trở thành đế cung đệ tử, liền mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên, từ nay về sau có người chỉ điểm sai lầm, có thể thu hoạch được to lớn bồi dưỡng tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên vô luận là ở tiên giới nơi nào, vẫn là cao cao tại thượng tồn tại trực tiếp có thể bị đế cung tuyển nhận, nắm giữ cực cao địa vị. Các ngươi Túy Tiên Lâu là cái này ngoại tầng bên trong xa hoa nhất tiểu lâu, chắc chắn cùng đế cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không biết có thể hay không đem bọn ngươi lão bản gọi đi ra, bản tôn muốn cùng hắn giao một bằng hữu. Giang Dịch nói xong, lập tức liền ném ra trên 100 khối cực phẩm tiên thạch đến cái này tôi tớ trong tay, xuất thủ sự xa hoa, làm cho người tắc lưới. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cái này tôi tớ cũng là một cái người biết chuyện, đường đường Đại La Kim Tiên không thể khinh nhờn, hiện tại lại thu được táo ngọc, tự nhiên khó có thể cự tuyệt. Có thể, chúng ta Túy Tiên Lâu lão bản chính là đế cung một vị quý tộc đệ tử, tiền bối chờ chốc lát, ta lập tức liền đi bẩm báo. Hắn liên tục nói ra, khó có thể che giấu giữa lông mày vui mừng, lập tức liền lui ra ngoài. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực trùng kích bát phẩm kim tiên. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cửa phòng mở ra, một đám người đi tiến đến, cầm đầu là một tôn dáng người cân xứng cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi tu vi, phi thường cao thâm, chính là cửu phẩm huyền tiên, tiềm lực to lớn, toàn thân tản mát ra một cỗ thiên tài hơn người khí tức. Giang Dịch hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này Túy Tiên Lâu lão bản cư nhiên là bộ dáng như vậy, thật sự là quá trẻ, bất quá đây mới là đế cung đệ tử phải có phong phạm. Người trẻ tuổi này sau lưng cũng đi theo rất nhiều huyền tiên, từng cách đều phi thường tuổi trẻ, tiền hô hậu ủng, như chú tinh phùng nguyệt, mỗi người đều vinh váo tự đắc, tràn đầy tự tin. Bất quá, những người này một cách cảm thấy Giang Dịch cố ý phóng xuất ra đại la khí tức. Sắc mặt đều biến cung kính, mặc kệ như thế nào, một tôn Đại La Kim Tiên cho dù là không ăn thua, cũng là kinh thiên cái thế nhân vật. Hơn nữa, phía trước khi đến, vị kia tôi tớ đã đem chân tướng cho bọn hắn bàn giao rõ ràng. Vị tiền bối này, ta chính là đế cung chân truyền đệ tử Hàn Thiên, không biết tiền bối có chuyện gì. Cái này Hàn Thiên, xem như đế cung chân truyền đệ tử, hiển nhiên có được to lớn quyền thế. Nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng lại không giống người khác như vậy cung kính. Ngươi đã từng là nửa bước kim tiên. Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Ân. Hàn Thiên một mặt kinh ngạc. Ngươi đã từng cũng đã tu luyện đến nửa bước kim tiên, nhưng lại nhận trọng thương tổn thương tiên cơ, dựa vào thiên tài địa bảo mới đem thương thế khôi phục lại, nhưng là tu vi lại rơi xuống đến cửu phẩm huyền tiên. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, vị này đế cung chân truyền đệ tử Hàn Thiên ở trước mắt hắn giống như biến thành một cái người trong suốt, bất luận cái gì tiên lực ba động, tiên thể cấu tạo, đều rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là Long Nguyên Lượng phái ngươi tới? Hàn Thiên toàn thân sù lông, giống như nổi giận cuồng sư, gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ nhã gian bầu không khí vì đó biến đổi, dương cung bạc kiếm. Không cần khẩn trương. Ngươi thương thế là cách này gọi là vong nguyên lượng nhân tạo thành. Ta và người này không có nửa phần quan hệ. Giang Dịch vung tay lên, lập tức đem tất cả khí tức chấn đè ép xuống, sau đó đem toàn bộ nhã gian phong tỏa, ngăn cách. Trong một chớp mắt, đám người kinh khủng phát hiện, mình bị một cỗ kinh khủng lực lượng giam lại, không được động đậy. Nếu như người này đột nhiên làm khó dễ, muốn đối bọn họ bất lợi, chỉ sợ một cái đô chạy không được, toàn diện đều phải chết. Ngươi thương thế cũng không có cái gì quá không được, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại, cũng lại còn có thể lại tiến một bước, tu thành Đại La Kim Tiên. Giang Dịch tiếp tục nói ra, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền từ Đại Nhật Thần Lô bên trong nhíp lấy ra một đoàn tinh thuần tiên khí năng lượng, đây là hắn luyện hóa những cái kia hoa thần cung nhân tàn lưu lại vật chất, đối với bất luận cái gì huyền tiên tới nói đều là vật đại bổ. Hắn ngón tay búng một cái, phúc. Cái này đoàn tiên khí năng lượng liền bay về phía Hàn Thiên, từ hắn thiên linh cái quán chú xuống tới. Hàn Thiên lập tức kêu lên, toàn thân phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, một cỗ cường đại khí tức trùng thiên mà lên, đại lượng huyền tiên pháp tắc hiện lên mà ra, hiện ra từng đạo kim mang. Tiếp lấy hắn quanh thân tiên hoa bay loạn, nguyên khí quay cuồng, dị tượng xuất hiện. Lực lượng liên tục tăng lên thế mà đem ám tật triệt để khôi phục lại, đầu tiên là khôi phục được nửa bước kim tiên, tiếp lấy lại đạt được đột phá, nhất cử đạt tới Đại La Kim Tiên. Đại La Pháp Tắc. Một năm, dòng dã một năm, ta rốt cuộc khôi phục thương thế, cũng lại còn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Hàn Thiên không nhịn được điên cuồng gào thét lên. Hắn chờ một ngày này đã rất lâu rồi. Hắn cảm thụ được tiên thể biến hóa, pháp tắc thuế biến, lực lượng tăng lên, hưng phấn không thôi, qua hồi lâu mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía Giang Dịch một cách lột bột, liền quỳ xuống lại. Xoạt! Hắn lần này quỳ lại, đầu dạp xuống đất, sau lưng tất cả tùy tùng cũng có thể nhúc nhích quỳ theo bái tại. Tiền bối, đây là ăn tái tạo, như thế đại ăn, không biết như thế nào báo đáp. Tiền bối nếu là có cái gì phân công, vãn bối tự nhiên đem hết khả năng, vạn không từ. Hàn Thiên cung kính nói ra, trong lòng lại là rung động đến cực điểm. Hắn chính là đế cung chân truyền đệ tử, kiến thức rộng rãi, thật sâu biết rõ có thể đem một tôn cửu phẩm huyền tiên tăng lên đến Đại La Kim Tiên là cỡ nào nghịch thiên thủ đoạn. Hơn nữa hắn thương thí. Là bị một môn âm độc tiên thuật gây thương tích, nhưng hắn cho dù nuốt đại lượng tiên đan tiên dược cũng không đem hắn triệt để khôi phục lại. Nhưng là hiện tại bị đối phương một cách liền giải quyết, thuốc đến bệnh trừ, người này đến cùng là phương nào thần thánh? Tựa hồ đang trung ương tiên vực chưa nghe nói qua một người như vậy vật. Đây chỉ là ta một chút thủ đoạn nhỏ thôi, ta sở dĩ trợ giúp ngươi. Là bởi vì ta muốn tiến vào đế cung tầng bên trong xử lý một kiện sự tình, ngươi có cái gì biện pháp sao? Giang Dịch hỏi. Tiền bối tiến vào đế cung tầng bên trong là vì? Hàn Thiên có chút lo lắng. Đế cung tầng bên trong, nơi đó thế nhưng là phi thường xâm nghiêm địa phương, cho dù là hắn loại này chân truyền đệ tử, cũng không thể đủ theo tùy tiện đi vào, cần thu hoạch được cho phép mới được. Hơn nữa, Giang Dịch lai lịch thần bí, tiến vào đế cung tầng bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu như là mưu đồ làm loạn mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng xong. Ta lần này đến đây, là vì một người, người này gọi là Thất Thải, liền ở trong đế cung tầng, không biết ngươi nghe nói qua hay không? Giang Dịch suy nghĩ một cái, liền trực tiếp nói ra. Nếu không lấy Hàn Thiên sầu lo, đa nghi, chỉ sợ sẽ làm cho sự tình biến không ổn. Ngươi nói là Thất Thải Tiên Tôn. Hàn Thiên giật nảy cả mình. A, nàng cũng đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên sao? Ngươi biết rõ cái gì, cho ta nói một chút. Giang Dịch trong lòng vui vẻ, trên mặt lại trấn định hỏi. Lấy Thất Thải Thiên Tư, tu thành Đại La Kim Tiên cũng là trong dự liệu sự tình. Huống chi ở trong đế cung khẳng định thu hoạch được đủ loại tài nguyên. Là Hàn Thiên nói. Thất thải tiên tôn đi tới đế cung cũng không có bao nhiêu lâu thời gian, tin đồn là từ hạ giới phi thăng đi lên thiên tư chắc tuyệt, ở ngắn ngủi vài chục năm thời gian bên trong, liền tu thành đại la kim tiên trở thành đương thời truyền kỳ. Bất quá thất thải thiên tôn tựa hồ cùng Nam cung gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, một mực ngốc ở trong đế cung, rất ít ra ngoài, gặp qua người khác cũng không nhiều, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua một mặt. Nam cung gia tộc. Giang Dịch nhướng mày. Tiền bối, Nam cung gia tộc là đế cung đệ nhất gia tộc quyền thế, đời trước đế quân chính là Nam cung gia tộc một vị lão tổ, gọi là Nam cung Khúc. Hàn Thiên ngưng trọng nói ra. Nam cung gia tộc ở đế cung thế lực phi thường khổng lồ, thậm chí có thể tả hữu đương đại đế quân một chút quyết sách, bởi vì Nam cung gia tộc có tiên đế tỏa chấn. Cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ U Mộng Thiên Tôn còn có lúc trước xuất thủ đánh giết ta tôn này tiên quân đều là Nam cung gia tộc người? Giang Dịch trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không khỏi rơi vào trầm tư. Nguyên bản coi là lần này đi tới đế cung khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió cùng thất thải đoàn tụ, nhưng lại không nghĩ tới thế mà dắt kéo đi ra Nam cung gia tộc cái này quái vật khổng lồ. Bây giờ thất thải ở Nam cung gia tộc trên tay, như vậy muốn cùng với gặp mặt, đem hắn mang đi, vậy liền không phải một kiện dễ dàng sự tình. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem thất thải trưởng cứu ra đến, đây là ta phi thăng tiên giới mục đích, cho dù là tiên đế, cũng không ngăn cản được ta. Giang Dịch nhéo nhéo nắm đấm, trong lòng kiên định nói ra. Tiền bối, ngươi giúp ta đột phá đến Đại La Kim Tiên, ta liền có thể tấn thăng trở thành đế cung hạch tâm đệ tử, địa vị nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn có thể mang ngươi tiến vào đế cung tầng bên trong, về phần gặp chưa chắc đến thất thải tiên tôn, vậy ta liền không biết. Hàn Thiên lúc này lại mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Giáng lâm đế tinh. Giang Dịch đối với Hàn Thiên có ăn tái tạo, Hàn Thiên tự nhiên sẽ đem hết khả năng tiến hành báo đáp. Hắn hiện tại tu thành Đại La Kim Tiên, thân phận địa vị cũng đã khác biệt, tự nhiên có tư cách tiến vào đế cung tầng bên trong đi. Ta tự có chừng mực. Giang Dịch gật gật đầu. Tiền bối xin mời đi theo ta. Hàn Thiên nói xong, liền thông báo sau lưng tùy tùng một phen, liền mang theo Giang Dịch rời đi túy tiên lâu, sau đó ở phía trước dẫn đường, hướng đế cung tầng bên trong mà đi. Không biết xuyên qua thật tốt trận pháp, cấm chế, hai người là đến đế cung chỗ sâu, sau đó giáng lâm đến một khỏa to lớn tiên tinh phía trên. Viên này tiên tinh ở vào 3.000 tiên tinh chính giữa. Phi thường to lớn tiến vào trong đó, liền thấy được điểu ngư hương hoa, núi thanh thủy tú tiên cảnh kỳ cảnh tiên khí phiêu đãng ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới lộ ra ngũ quang thập sắc. Nơi này tiên khí cơ hồ so cao cấp tiên tinh nồng nặc gấp mấy trăm lần, khắp nơi đứng vững tiên sơn, thần phong cẩm tú tươi đẹp, cả người quang mang. Nơi này chính là đế cung tầng bên trong, vô số đại nhân vật tu luyện tiềm cư địa phương. Nam cung gia tộc cũng san sát ở nơi này khỏa tiên tinh, chính là một tôn cử vô bá, uy trấn tứ phương. Cơ hồ là ở Giang Dịch giáng lâm đến viên này tiên tinh thượng thời điểm, thiên hoàng kính bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền cảm ứng được thất thải khí tức. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền trông thấy cuối chân trời, đứng vững minh mông tiên cung tiên điện tản mát ra trận trận hà quang, mười phần lóa mắt. Thất thải, ngay ở nơi đó. Tiền bối, mời. Hàn Thiên nói một tiếng, sau đó bay tới đằng trước. Ta Hàn Thiên cuối cùng vẫn là đi tới đế tinh Uông Nguyên Lượng, ngươi không ngăn cản được ta. Hắn hai tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt lạnh xuống. Nghĩ hắn đường đường một cái chân truyền đệ tử kỳ tài ngút trời, làm sao sẽ luôn lạc tới ngoại tầng kinh doanh một tòa tiểu lâu. Cho dù tiểu lâu sinh ý cực sai, một ngày thu đấu vàng cái kia đối với hắn tới nói cũng là một cái to lớn sỉ nhục. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Wong Nguyên Lượng ngầm hạ độc thủ, đem hắn đánh thành trọng thương, tổn hại đả thương hắn tiên cơ, nhường hắn từ nửa bước kim tiên rơi xuống về cửu phẩm huyền tiên, lại cũng không thu hoạch được đột phá. Nhưng là hiện tại, hắn lấy được quý nhân tương trợ, không những đem tiên cơ chữa trị tới, còn đột phá đến đại la kim tiên, rảo bước tiến lên đế tinh. Lần này, hắn khẳng định muốn mở mày mở mặt cho những cái kia rơi xuống giếng thạch nhân nhan sắc nhìn một cái. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hai người liền đi tới tiên cung chỗ, giáng lâm đến một cái to lớn đạo trường phía trước. Nơi đây đứng vững một tòa to lớn môn hộ, phía trên có một khối bảng hiệu, dài rộng vạn trượng, viết hai cái kim bích huy hoàng chữ lớn. Đế cung. Môn hộ phía dưới tiên nhân dựng đứng uy nghiêm vô cùng. Hai người lúc này liền bị ngăn lại. Ta là đế cung chân truyền đệ tử Hàn Thiên, bây giờ tấn thăng trở thành đại la kim tiên, đến đây đế tinh đưa tin. Hàn Thiên lập tức móc xuất thân phần lệnh bài, sau đó phóng xuất ra đại la pháp tắc, cao giọng nói ra. Trong một chớp mắt, đám người nhao nhao kinh hãi, thái độ lập tức biến cung kính xuống tới. Nguyên lai là tiên tôn đại nhân giáng lâm, mời vào. Lập tức cho đi. Hai người cất bước hướng về phía trước, đi vào cánh cửa này, tức khắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đế cung, người đến người đi, vô số tiên nhân ở trong đó bay qua, xuyên toa, còn có rất nhiều cường đại thần niệm đan sen, lan ra giữa thiên địa, cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Hàn Thiên. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đám người bay lên đến đây, ánh mắt ở Hàn Thiên trên người dò xét, lộ ra mười phần kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên đều biết Hàn Thiên, bất quá lại không hữu hảo. Hàn Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này thế nhưng là đế tinh, không có đặc thù triệu hoán chân truyền đệ tử là không cho phép tiến đến, chỉ có hạch tâm đệ tử mới được. Là ai đem ngươi mang tiến đến? Hoặc là ngươi vụng trộm chạy vào? Trong đó một cái nam tử mở miệng nói ra, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh. Hàn Thiên a Hàn Thiên, lúc trước ngươi ở trong chân truyền đệ tử, là bực nào phong quang? Đáng tiếc thua ở Long Sư Huyên trên tay, từ nay về sau không gượng dậy nổi, không nghĩ đến thế mà luôn lạc tới đi kinh doanh túy tiên lâu. Ha ha! Đám người này lớn tiếng giễu cợt, nhìn qua Hàn Thiên ánh mắt tràn đầy xem thường. Quách Thông cư nhiên là mấy người các ngươi phong cẩu mở ngoặt tròn chó điên, ở trong này sủa im ỏi, Hồng Nguyên Lượng đây. Hắn làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Hàn Thiên lạnh giọng nói ra. Cái gì? Ngươi lại dám mắng chúng ta? Tự tìm cái chết. Đám người hầm hầm giận dữ, lập tức liền xông tới. Sau đó ma quyền sát trưởng ánh mắt bất thiện chuẩn bị cho Hàn Thiên một cái giáo huấn nhìn một cái. Cút ngay. Liền bằng các ngươi mấy cái cũng muốn đối phó ta. Phanh phanh phanh phanh. Hàn Thiên hét lớn một tiếng, hận ý khó bình, ngày xưa ký ức tuôn ra chạy lên não, rõ mồn một trước mắt, khiến cho hắn thân ảnh lói lên cấp tốc chui vào đoàn người cự quyền liên tục huy động. Lúc này liền đem đám người này toàn diện đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra. Đám người này đều là nửa bước kim tiên, bởi vì dựa vào Hồng Nguyên Lượng quan hệ mới có thể xuất hiện ở trên đế tinh, nhưng là cũng không ngốc bao lâu thời gian. Bọn họ lúc đầu muốn cho Hàn Thiên nhan sắc nhìn một cái, nhưng là chỗ nào biết rõ, cơ hồ còn không có kịp động thủ, liền bị Hàn Thiên đả thương. Không có khả năng. Ngươi bại ở trong tay Long Sư Huynh, tu vi cũng đã rơi xuống đến cửu phẩm kim tiên, làm sao có thể khôi phục lại, tu thành đại la kim tiên. Quách Thông hồn nhiên không để ý thương thế, phát ra chấn kinh thét lên. Các ngươi coi là ta sẽ không có xoay người ngày. Hàn Thiên cười lạnh một tiếng. Long Nguyên Lượng đây. Hắn ở nơi nào, lúc trước hắn ám toán ta. Là thời điểm trả giá thật lớn. Uông Sư Huyên cũng đã tu thành tam phẩm kim tiên, đồng thời chiếm được một tôn trưởng lão vương thưởng thức. Bây giờ ở đế cung quyền thế ngập trời, lại là ngươi có thể chống lại được. Quách Thông nhanh chóng bình tĩnh lại, mở miệng nói ra. Hàn Thiên, ngươi cho rằng còn là lúc trước, Uông sư huynh cũng đã vượt quá ngươi tưởng tượng, coi như ngươi khôi phục thương thế, tu thành Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Như trước vẫn là không cách nào cùng Uông sư huynh chống lại, nếu như ngươi quỳ xuống, chúng ta sẽ ở trước mặt Uông sư huynh thay ngươi nói tốt vài câu, đem trước kia sự tình một bút xóa bỏ, nếu như ngươi tiếp tục cùng Uông sư huynh đối đầu, vậy liền chỉ có một con đường chết. A. Nói xong sau đó, Quách Thông đột nhiên kêu thảm lên, trực tiếp bị Hàn Thiên một cước đá bay, rơi vào ngàn trượng bên ngoài, toàn thân máu tươi ớt ra. Run dế đồ vật bình thường cũng dám uy hiếp ta. Ước chừng ngươi còn không có nhận rõ hiện thực, Uông Nguyên Lượng tính cái gì, lúc trước nếu như không phải sử dụng ti tiện thủ đoạn, lại làm sao có thể là ta đối thủ. Hàn Thiên cuồng hống một tiếng, trên mặt lộ ra từng tia điên cuồng. Một năm này thời gian, hắn từ thiên đường đến địa ngục, không biết đã trải qua bao nhiêu tra tấn, hiện tại hắn vinh quang trở về, làm sao có thể ẩn nhẫn được. Hắn đem Đại La Kim Tiên khí thế triệt để phóng xuất ra, lập tức liền dọa đến đám người còn lại câm như hến, gan mật đều nứt, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất. Đây mới là Đại La Kim Tiên uy nghi. Nửa bước Kim Tiên thủy chung kém nửa bước kia chính là khác biệt một trời một vực. Lúc này bốn phía người phát hiện bên này động tĩnh cũng đã xông tới nhìn náo nhiệt. Trong đó rất nhiều người đều là Đại La Kim Tiên, còn có một số người tu vi không cao, nhưng là trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ quý khí, chính là hào môn đệ tử như Trúc Tinh Phùng Nguyệt, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Uông Nguyên Lượng đến. Trong đám người không biết là ai kêu hô một tiếng, vù, tiếp lấy một đạo cao lớn thân ảnh đạp không bay tới, dáng lâm đến chỗ gần, hiện ra một cái thanh niên nam tử. Cái này thanh niên, liền là Uông Nguyên Lượng, xác thực cũng đã tu luyện đến tam phẩm kim tiên. Uông sư huynh, những người kia trông thấy người này dáng lâm, tựa hồ tìm được người đáng tin cậy, vội vàng từ dưới đất đứng lên, cung kính kêu lên. Uông sư huynh, ngươi nhất định muốn vì ta báo thù. Quách Thông cũng lập tức kêu lên. Hàn Thiên. Uông Nguyên Lượng lớn một bộ bạc tình bạc nghĩa khuôn mặt, nhìn qua Hàn Thiên băng lãnh mà nói. Ta nghĩ đến ngươi cũng đã nhận mệnh, sẽ ngoan ngoãn ngốc ở trong túy tiên lâu chấm dứt đời này, nhưng là không nghĩ tới ngươi chính là không cam tâm, muốn tìm ta tính sổ sách. Ta không biết rõ ngươi chiếm được kỳ ngộ gì, thế mà khôi phục thương thế, tu thành Đại La Kim Tiên, nhưng là vô luận ngươi như thế nào nhảy nhót, ở trước mặt ta đều là nhảy nhót thằng hề thôi, đã ngươi không nhận mệnh, vậy ta liền đem ngươi triệt để phế đi, để ngươi liền kinh doanh túy tiên lâu, ở tại đế cung cơ hội đều không có. Xoẹt! Uông Nguyên Lượng trên người khí thế phi thường khổng lồ, há mồm phun một cái, tức khắc âm phong trận trận. Một đoàn hắc khí phun ra, hướng về Hàn Thiên nhào tới. Cùng lúc đó, cái kia hắc khí bên trong hiện ra một tôn mặt rùa, bộ dáng dữ tợn, phát ra rùa khóc thần hào thanh âm. Giết! Càn Nguyên Kình Đạo. Hàn Thiên sắc mặt biến đổi, lúc trước hắn liền gặp môn này áp độc tiên thuật ám toán, mới rơi xuống như vậy nông nỗi. Hiện tại trông thấy Uông Nguyên Lượng lần nữa thi triển ra đến chỗ nào dám xem thường, thế là tế ra đến bản thân lợi hại nhất tiên thuật công sát đi qua. Ầm vang. Một đoàn tiên quang lập tức ở trên hắn nắm đấm bộc phát, nhưng là đoàn hắc khí này lại dường gì khó lường, thỉnh thoảng phiêu miêu như mây, thỉnh thoảng kiên cường như sắt. Hàn Thiên công kích thế mà không có lấy được hiệu quả gì, phảng phất đánh vào một đoàn bông, cánh tay bị hắc khí xâm lấn, lập tức đem Đại La Pháp tắc hóa tan. Sau đó huyết nhục hóa nhựa, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Cho dù là bạch cốt, cũng đang không ngừng bị hắc khí xâm lấn, giống như gặp đến ma rùa gặm nuốt, phi thường khủng bố. Hàn Thiên lập tức gặp đến to lớn cực hình, nhưng là hắn cắn chặt hàm răng, vẹn vẹn chỉ là phát ra rên lên một tiếng, toàn lực chống cự hắc khí xâm lấn. Vô dụng, Hàn Thiên, ngươi tu vi cũng đã cùng ta không ở một cái phương diện, ta giết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Uông Nguyên Lượng trên mặt lộ ra người thắng tiếu dung, lần nữa thôi động tiên thuật, hắc khí kia tức khắc biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Lập tức khiến cho Hàn Thiên miệng phun máu tươi, một mảnh tan tác. Mắt thấy hắn liền bị hắc khí mặt ruộng nuốt hết, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đột nhiên một chảo. Ba. Đoàn kia ruộng gì khó lường hắc khí, vậy mà liền sụp đổ, đồng thời nương theo lấy một tiếng chói tai thét lên. Xuất thủ người, thình lình chính là Giang Dịch. Hắn một thanh bẻ vụn hắc khí, ngón tay rơi xuống ở Hàn Thiên mi tâm, một đạo tiên quang lập tức chui vào Hàn Thiên thể nội, khiến cho trên người hắn hắc khí toàn bộ tiêu tán, sau đó cái kia bạch cốt lần nữa mọc ra huyết nhục. Trong nháy mắt, Hàn Thiên thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng xuất thủ trước đó không còn khác nhau. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Toàn bộ quỳ xuống. A. Liền tại đoàn hắc khí phá diệt thời điểm, Uông Nguyên Lượng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Đoàn kia hắc khí, gọi là tuyệt mệnh chi khí, là hắn tu luyện tiên thuật tuyệt mệnh đại tiên thuật ngưng tụ ra tinh túy, cùng thần hồn cùng một nhịp thở, nắm giữ thông thiên triệt địa thần uy thường thường thi triển ra đến, liền có thể vào tay không tưởng được hiệu quả. Giống Hàn Thiên dạng này nhất phẩm kim tiên, giết chết như lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hiện tại, lại bị người một cách đánh tan triệt để vỡ nát. Giang Dịch vừa mới đi theo ở Hàn Thiên sau lưng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không lộ liễu bất hiển thủy, cho người không tự chủ được xem nhẹ đi qua, coi là chỉ là một cách tùy tùng thân phận mà thôi. Nhưng là hiện tại ngang nhiên xuất thủ, không những kích phá tuyệt mệnh chi khí, hơn nữa chỉ tay một cái, liền đem Hàn Thiên thương thế khôi phục lại. Lần này hệ liệt thủ đoạn quả nhiên là như mộng tự huyễn, kinh động như gặp thiên nhân, cho người tầm mắt mở rộng. Ngươi là ai? Uông Nguyên Lượng nhìn chằm chằm Giang Dịch. Cùng lúc đó, hắn trong ấp không ngừng mà suy tư, tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ở trong đế cung có như thế số một nhân vật. Chẳng lẽ Hàn Thiên sở dĩ khôi phục đột phá Đại La Kim Tiên, liền là chiếm được người này tương trợ. Bốn phía người cũng đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, kinh ngạc đồng thời cũng lộ ra đến nghi hoặc. Thậm chí trong đó một chút tu vi cao thâm Đại La Kim Tiên, phóng xuất ra thần niệm, hướng về Giang Dịch bao phủ tới, ý đồ nhìn trộm ra một chút đầu mối. Nhưng là Giang Dịch trên mặt lại không có chút rung động nào, cả người giống như Long Dương Đại Hải đồng dạng, sâu không lường được. Hắn đem Hàn Thiên trưởng cứu đến, sau đó nhìn về phía Uông Nguyên Lượng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tính thứ gì? Cũng xứng biết rõ ta thân phận, lùi xuống cho ta. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn song đồng lập lộ ra, lôi quang lói lên ầm. Uông Nguyên Lượng toàn thân lông dựng đứng phát dựng đứng, trên người Đại La Pháp tắc trực tiếp bị lôi quang xé sách, sau đó bay ngược ra ngoài, máu tươi hắt vẫy. Ta tiên cơ, ngươi. Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta tiên cơ, không. Uông Nguyên Lượng thê lương hét thảm lên, giống như phát cuồng mãnh thú đồng dạng, liên tục gào thét, nhưng lại lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Bởi vì hắn tiên cơ đã bị phá hủy, nhận lấy trước đó chưa từng có thương thế, khí tức lập tức hư nhược xuống dưới, cũng đã mất đi thiên tài vinh quang, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đây chính là trước đó Hàn Thiên kinh lịch. Lôi Sơn chi nhãn. Người này rốt cuộc là người nào? Thế mà nắm giữ truyền thuyết bên trong Lôi Sơn chi nhãn, một cái ánh mắt liền đem Uông Nguyên Lượng trọng thương. Uông Nguyên Lượng cũng đã tu luyện đạt tới tam phẩm kim tiên, chính là đế cung mới xuất hiện tu tiền đồ vô lượng, hiện tại tiên cơ bị hủy, nhất định biến thành muôn nghìn chúng sinh. Nghe nói không lâu trước đó, Uông Nguyên Lượng thu được đế cung một tôn trưởng lão vương thưởng thức, tôn này trưởng lão vương đến từ Nam Cung gia tộc, gọi là Nam Cung tin cửu phẩm kim tiên, người này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hủy Uông Nguyên Lượng tiên cơ, đây không phải đánh Nam Cung tin mặt sao? Người này quá ngông cuồng, lại dám ở đế tinh làm loạn, hơn nữa hắn thân phận cũng thật không minh bạch, tựa hồ là cùng Hàn Thiên cùng nhau mà đến. Bốn phía người nghị luận ầm ĩ. Viên này đế tinh thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nắm giữ thiên sinh thần thể không ít người. Lôi Sơn chi nhãn mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải tuyệt đỉnh vô địch. Cái này Long Nguyên Lượng cùng Nam Cung gia tộc có một chút quan hệ, sự tình diễn biến thành cái dạng này cũng đã làm lớn lên, chỉ sợ không phải được kết thúc yên lành. Trong một chớp mắt, rất nhiều người nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt đều phảng phất lại nhìn một cái người chết một dạng. Long Nguyên Lượng, ngươi cũng có hôm nay. Quỳ xuống cho ta. Hàn Thiên lập tức cất bước tiến lên, đại thủ đỉnh thiên đè ép, lập tức liền đem Long Nguyên Lượng trấn áp đến mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Long Nguyên Lượng không ngừng mà gầm thét, gào thét, nhưng lại vô dụng, tiên cơ bị hủy, hắn cũng đã không cách nào cùng Hàn Thiên chống lại, chỉ còn lại vô cùng vô tận thống khổ, chật vật. Thống khoái, thống khoái. Hàn Thiên trông thấy Long Nguyên Lượng bộ dáng này, cừu hận chiếm được phát tiết. Không nhìn được hét to ba tiếng, niềm vui tràn trề. Sau đó hắn xoay người lại, hướng về phía Giang Dịch thi lễ một cái. Tiền bối giúp ta cỏ rửa thù này, vãn bối cảm kích khôn cùng. Cái này Long Nguyên Lượng cùng Nam Cung gia tộc có một chút quan hệ, tiền bối nhanh chóng rời đi, tất cả sự tình vãn bối giúp hết sức nhận đương. Nam Cung gia tộc người đến. Không đợi Hàn Thiên nói hết lời, đoàn người lập tức vang lên một tiếng kinh hô. Rối loạn tưng bừng, đoàn người tách ra, từ đằng xa đi tới một nhóm nam nữ trẻ tuổi cầm yêu ngọc phục quý khí bức người, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Đám này nam nữ trẻ tuổi, ước chừng có 7-8 người, đều là Nam Cung gia tộc người thiên tài hơn người. Đó là Long Nguyên Lượng, nghe nói thiên phú không tồi, rất được tin thúc coi trọng, cũng đã tuyển nhận tiến vào Nam Cung gia tộc, làm sao bị người phá hủy tiên cơ, biến thành bộ dáng này. Một cái nữ tử ánh mắt rơi vào Long Nguyên Lượng trên người, xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhíu. Khá lắm, cái này cũng quá ngoan, hủy nhân tiên dựa vào, một tôn đại la kim tiên liền dạng này phế đi, đây là thù không đội trời chung. Cái này Long Nguyên Lượng cũng đã tiến vào Nam Cung gia tộc đại môn, kia chính là chúng ta Nam Cung gia tộc nuôi chó, hiện tại thế mà bị người bị thương thành cái dạng này, đây là muốn cùng Nam Cung gia tộc đối đầu. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, chúng ta tất nhiên gặp, vậy liền xử lý một cái, bằng không thì tin thúc đã biết sợ rằng sẽ không cao hứng. Đám này Nam Cung gia tộc người đi đến phía trước, sau đó ánh mắt liếc nhìn. Sau đó nghị luận một phen. Trong đó một cái nam tử bước ra một bước, khí tức đột ngột trướng, biểu hiện ra ngoài nhị phẩm kim tiên tu vi, nhưng là pháp tắc lại cực kỳ hùng hậu, là phổ thông kim tiên gấp 10 lần. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức hướng về Long Nguyên Lượng bao phủ tới, ý đồ đem Long Nguyên Lượng giải cứu. Ầm. Hàn Thiên lực lượng ở cái này nam tử trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, lập tức liền bị đẩy lui, phế phủ kịch liệt đau nhức, khóe miệng chảy ra một cỗ máu tươi. Đúng lúc này, Giang Dịch vung tay lên, một đạo tiên quang bay ra ngoài, ở Long Nguyên Lượng quanh thân tạo thành một cái quang cháo, nam tử công kích rơi ở trên quang cháo, lóe ra lóa mắt kim quang, thế mà bị ngăn cản xuống tới. Cái gì? Cái này nam tử kinh hãi. Sau đó ánh mắt một cái rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra đến ngập trời sát cơ. Ngươi lại dám phản kháng, quỳ xuống cho ta, nhận lấy cái chết. Tiếp lấy hắn không quan tâm Long Nguyên Lượng, trên người tản mát ra một cỗ giống như núi uy áp, như thái cổ thần sơn, bài sơn đảo hải, lăng không một quyền oanh sát mà ra. Chỉ là hạt gạo cũng dám quang hoa. Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, ngón tay búng một cái, nháy mắt kinh lôi nổ vang, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Phốc! Cái này nam tử phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài, vừa lúc rơi vào Long Nguyên Lượng bên cạnh, hiện ra quỳ lập tư thế. A! Hắn giận hống, ý đồ đứng thẳng, nhưng là trên người lại có một cỗ kinh khủng lực lượng, khiến cho hắn không thể động đậy. Tự tìm cái chết! Còn lại mấy cái kia Nam Cung gia tộc người, nhao nhao giận dữ, lập tức tế ra tiên khí đối Giang Dịch triển khai vây công tập sát. Âm âm ầm. Giang Dịch trong mắt lộ ra khinh miệt, nhìn cũng không nhìn, ngón tay gảy liên tục, mỗi một phía dưới bắn ra đều là một cái lôi bảo, tất có một cái Nam Cung gia tộc làm người tổn thương, bay ngược ra ngoài, sau đó quỳ rạp xuống đất. Trong điện quang hỏa thạch, cái này 7-8 cái Nam Cung gia tộc người toàn bộ quỳ trên mặt đất, chỉnh tề xếp thành một đầu trực tiếp, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Quá mạnh mẽ. Gảy ngón tay một cách liền giải quyết một người, cho người quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Người kia gọi là Nam Cung Tuyết, Nam Cung gia tộc một tôn kiều nữ, tứ phẩm kim tiên, cũng không có một tia sức phản kháng. Người này là muốn ăn quả cân, quyết tâm cùng Nam Cung gia tộc là địch. Người chung quanh nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất thân ảnh, trong mắt kinh hãi đến cực điểm. Một mặt là bị Giang Dịch thực lực kinh động, mặt khác một phương diện thì là ở đế cung, thậm chí toàn bộ trung ương tiên vực, còn cho tới bây giờ không có người dám như thế minh mục trương đảm cùng Nam Cung gia tộc đối đầu. Hàn Thiên cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này, khó có thể tin. Sự tình tựa hồ cũng đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Thả ta ra, xúc sinh, ngươi biết rõ chúng ta là người nào sao? Chúng ta là Nam Cung gia tộc dòng chính thành viên, ngươi dám dạng này đối đãi với chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Tuyết đầu tóc rối bời, phát ra thét lên thanh âm. Nhưng là Giang Dịch lại hờ hững trong lòng thầm nói. Thất thải ngay ở Nam Cung gia tộc, ta cũng đã nhất định cùng Nam Cung gia tộc là địch, dứt khoát thả ra tay chân, đại náo một trận, nói không chừng có thể đem U Mộng Thiên Tôn dẫn đi ra trực tiếp giết chết. Nam Cung Quyết đến. Đúng lúc này, lại là một tôn Nam Cung gia tộc người phủ xuống tới. Là ai có gan to như vậy, dám đả thương Nam Cung gia tộc người? Đây là một cái 27-28 tuổi thanh niên, mắt to mày rậm, khí thế như hồng. Hắn ánh mắt ở Nam Cung Tuyết đám người trên người nhìn lướt qua, sau đó đối Giang Dịch nhìn về phía phẫn nộ ánh mắt. Là ngươi xuất thủ nhường bọn họ quỳ ở chỗ này. Ngươi có biết rõ, ngươi cũng đã phạm vào không thể tha thứ tội chết, họ liền cửu tộc, ta hiện tại liền chém ngươi, sau đó đưa ngươi có quan hệ người toàn diện diệt đi. Keng. Trong lúc nói chuyện, cái này gọi là Nam Cung Quyết thanh niên bàn tay một phen, tức khắc liền xuất hiện một ngụm bảo đao, đao mang tỏa ra, dài đến vạn trượng, một cái phá vỡ không khí. Lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch. Lục phẩm kim tiên. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem đao mang bắt phá vỡ đến, sau đó cất bước tiến lên, tất cả lực lượng nhao nhao sụp đổ, toàn bộ biến mất, hóa thành vô hình. Lập tức hắn một chỉ điểm ra, rơi vào ngụm kia bảo đao, ba. Ngụm này bảo đao lập tức nổ tung. Cái gì? Nam Cung Quyết quá sợ hãi, hắn ngụm này bảo đao thế nhưng là cực phẩm tiên khí a, thế mà bị người một chỉ điểm phá, cái này sao có thể? Người này cường hoành, chỉ có trở về gia tộc, hiểu triệu bát phẩm kim tiên trở lên nhân vật mới có thể đem hắn trấn áp. Hắn lập tức nảy sinh thoái ý, muốn trở về triệu tập nhân mã. Đáng tiếc đã chậm, tại hắn kinh khủng ánh mắt. Liền nhìn thấy một cái đại thủ xuất hiện trực tiếp nắm bản thân cổ. Ầm. Thân làm lục phẩm kim tiên Nam Cung Quyết trực tiếp bị Giang Dịch nhất cử bắt. Sau đó nhấc lên, ném lên mặt đất, tiếp lấy hiện ra quỳ thế đứng thế. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức làm cho người.